Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Xô Ngã Bức Tường Rêu của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm được nhà xuất bản Sống Vui phát hành lần đầu tiên năm 1963 tại Sài Gòn. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3, tập cuối. Tâm đứng trên vỉa hè bên lề trái của đại nhà hàng Đồng Khánh để rình vỉa hè bên phải. Tửu quán Phật Sơn đặt trên tầng lầu của dãy nhà đối diện với chỗ ẩn nấp của chàng. Và mỗi bận một chiếc xe hơi đậu lại thì chàng hồi hộp nhìn những kẻ xuống xe. Người Trung Hoa thế hệ cũ xem thì giờ rất rẻ, thì trễ 20 phút là trễ tối thiểu của họ. Nhưng Tâm nóng nảy quá, mặc dù đã biết như thế. Chàng có mặt nơi đây từ hồi 7 giờ kém 5. Tuy nghe giờ ăn của họ là 7 giờ rưỡi, họ trễ 20 phút, tức là đã 8 giờ kém 10. Tức là chàng đã đứng ngót tiếng đồng hồ rồi, mỏi rụng cả hai chân. Ác lắm là chàng cũng chẳng dám đi lên đi xuống trên vỉa hè cho đỡ chán, đỡ mỏi. Sợ xe của họ đậu lại lúc chàng say lưng, công chàng đứng rình quá ra công giả tràng mất. Đứng mỏi quá chàng bực mình và bỗng thấy mình làm một việc vô lý. Rình đã xấu lắm rồi mà không ích lợi gì cả. Thật không ích lợi gì cả. Xấu là chàng được xíu tin cho biết rằng đêm nay nhà họ Mã, gia đình của gã tùy viên sứ quán kia sẽ mời cả nhà nàng đi ăn cơm ở tửu lầu này. Xã hội Trung Hoa cũng đang trộn lộn hai nếp sống mới cũ y như ta. Và nghi lễ không còn thuần túy xưa cũng chẳng hẳn là nghi lễ Âu Châu. Đây là bữa tiệc sơ kiến giữa hai bên trước khi đàn trai chính thức đi hỏi con gái nhà họ Hứa. Chàng hối hận đã cười gằn một cách mỉa mai khi chàng hỏi Xíu Tin sẽ có mặt trong bữa tiệc hay không, và nàng đáp là có. Chuỗi cười gằn của chàng đã làm cho Xíu Tin buồn bã vô cùng. Thật bậy quá, sao Xíu Tin lại không đi vì phép lịch sự? Đi ăn một bữa cơm không có nghĩa gì là có cảm tình đặc biệt với người mời cả, cũng chẳng có nghĩa là hứa hẹn cái gì hết. Đó chỉ là xã giao của thời nay thôi. Thế là chàng đã giận hờn bạn đi dự bữa tiệc hôm nay. Thình lình Tâm nắm vành nón phía trước mà kéo thêm xuống. Chàng mặc sơ mi caro bỏ ngoài, đội nón nỉ nhận sụp xuống che cả trán, cả mắt. Chàng cốt không cho nhà họ Hứa nhận ra chàng, nếu rủi họ trông thấy cái bóng dáng quen của chàng ở bên kia đại lộ. Hai chiếc xe nhà chạy nối đuôi nhau từ hướng Sài Gòn vào, rất có vẻ là đi chung với nhau lắm, nên không mới chuẩn bị như thế. Quả thật thế, hai chiếc xe ấy ngừng lại một lượt trước tửu lầu Phật Sơn. Chiếc Casancat đậu trước do tài xế lái. Từ trên đó bước xuống hai vợ chồng, một người Trung Hoa đứng tuổi, chồng Âu phục chững chạc, vợ áo Thượng Hải. Kế đó là hai đứa con trai độ 10 và 12 tuổi. Một gái lối 15 mặc đầm ngồi ở băng trước cũng xuống xe một lượt với họ. Người của xe sau, một chiếc DS-19, đã làm cho Tâm đứng chết trững như bị trời trồng. Một thanh niên rất đẹp trai lái chiếc xe ấy. Hắn vừa hãm xe lại thì vội mở cửa, chạy vòng ra sau xe qua phía bên kia để mở cửa sau cho ông Hứa Vinh và Xíu Tiên xuống. Sừng Hên ngồi phía trước với hắn cũng xuống xe cùng lúc đó. Anh con trai đẹp mã ấy là tay đối thủ của chàng chứ không ai đâu lạ. Máu nóng nơi người chàng bỗng sôi lên và một sức mạnh vô hình xô chàng qua phía bên kia đại lộ. Chàng muốn chạy qua đó đấm vào mặt cái tên đáng ghét ấy mấy quả đấm thôi sơn, rồi đập luôn Xíu Tin một trận, rồi ra sao thì ra. Nhưng chàng vẫn cứ chôn chân nơi đó, không phải vì hèn nhát mà vì chàng bị mặc cảm. Chàng tự thấy chàng kém gã ấy nhiều quá, từ diện mạo đến địa vị trong xã hội. Lại chưa chắc gì tâm hồn chàng thanh cao hơn tâm hồn hắn để mà tự an ủi phần nào. Chàng đứng đó mà tủi thầm, nhìn đám thực khách ấy vui vẻ nói cười cùng nhau lên lầu. Mắt chàng rưng lệ. Họ đã lên tới đầu chiếc thứ nhất và quẹo qua một bên để lên chiếc thang thứ nhì, nên chàng không còn nhìn thấy họ nữa. Bây giờ chàng lủi thủi đi, quyết trở lại Sài Gòn bằng đôi chân của chàng. Đêm nay chàng phải hành xác chàng cho nó mệt nhoài ra, để khi leo lên gác trọ là ngã ra mà ngủ. Nếu phải đau xót băn khoăn thì cứ đau xót băn khoăn ngoài đường vì sự đi đứng làm dịu được những thứ tình đó. Chứ nếu nằm gác tay lên trán mà nghĩ ngợi về cuộc chứng kiến này, chàng sẽ quá điên mất. Tâm đi thất thiểu như một kẻ vừa thua bạc. Ý nghĩ so sánh này đến với chàng lúc chàng đi ngang qua cửa đại thế giới cũ. Những kẻ thua bạc chắc không tuyệt vọng bằng kẻ chiến bại trên đường tình. Cờ bạc thua keo này còn keo khác, chứ như yêu thì người ta chỉ yêu có một lần thôi. Bạn hữu chàng lắm đứa chế giễu cái quan niệm chỉ yêu một lần thôi ấy, và chúng nó quả quyết rằng cứ yêu được mãi, và bệnh tình là một chứng bệnh rất dễ trị. Sau vài tháng tuyệt vọng đến muốn tự tử là người ta quên được ngay. Chàng thì không tin vào điều đó, vì chàng nghe không thể yêu ai khác được nữa ngoài Xíu Tiên. Tâm nhớ lại khi nãy, lúc họ lên tới cầu thang thì tấm gương thật to trước mặt họ soi bóng mọi người. Chàng thấy Xíu Tiên tươi cười như thường, trong khi chàng tưởng tượng nàng phải rất đau khổ mà miễn cưỡng nhận bữa ăn đó. Chi tiết này bỗng làm chàng đau xót vô cùng. Chàng nghe như là ai nắm trái tim của chàng mà dặn trong lòng ngực chàng: để báo trước cho anh biết rằng anh sẽ phải đau khổ vô cùng. Lời tiên tri của Sừng Hên trong đêm tĩnh tâm của Xíu Tiên lại vang lên bên tai chàng, như nó đã vang lên mỗi lần chàng đau khổ vì yêu. Con đường Đồng Khánh Trần Hưng Đạo rất có vẻ là con đường dài nhất thế giới, bởi Tâm đi mãi mà chưa tới đâu cả, hay chỉ mới tới chợ quán thôi. Chúng nó đang ăn uống vui vẻ không biết bao nhiêu. Thằng ấy có vẻ bậc thiệp lắm và sành sả giao lắm. Dân sứ quán mà, chắc nó chinh phục Xíu Tiên rất dễ dàng. Hiện Xíu Tiên đang cười. À, chúng nó cười với nhau. Tâm nắm hai tay đập mạnh vào không khí, và cái đập không gặp chướng ngại làm cho cả hai cánh tay chàng đau vô cùng. Bữa ăn sẽ kéo dài tới thật khuya. Chúng nó trao đổi ý kiến với nhau, tư tưởng với nhau, tâm hồn với nhau. Trời ơi! Tâm như bị ai vừa đánh một trận đòn đau rồi tống cổ chàng ra đường. Đau về thể xác thì ít, mà tủi xót cho thân phận thì nhiều. Chàng giống như một hình nộm không hồn được một tay phù thủy vẽ bùa dán lên để hoạt động như một chiếc máy vậy thôi. 6 hôm liên tiếp chàng không đến thăm nhà họ Hứa, còn thăm làm gì nữa? Kẻ ấy hơn chàng rõ rệt thì ắt hẳn Xíu Tiên phải bằng lòng. Chàng đã kín đáo ngỏ ý không muốn cho nàng đi ăn bữa cơm hôm ấy, mà nàng vẫn cứ đi. Tức là nàng đã dọn lòng để tiếp nhận một thanh niên mà nàng nghe tiếng tốt. Có lẽ rồi sẽ còn nhiều bữa tiệc như vậy nữa. Và có lẽ, trời, đau biết bao nhiêu, có lẽ hai đứa nó sẽ đi ăn tay đôi với nhau. Nhưng hễ đi nghe giảng xong là chàng bươn bả về nhà, leo lên gác mà nằm, chứ không dám la cà các nơi giải khác hay đi thư viện như mọi lần. Chàng nuôi hy vọng mong manh anh Sừng Hên thấy vắng bạn lâu quá sẽ đến tìm chàng, và nhờ thế chàng sẽ trở lại nhà họ Hứa được. Lạ quá, giận lẫy không đến 3 hôm thì chợt nhận thấy là mình đã có thái độ bất thường, và đoán rằng người ta cũng thấy như thế. Rồi thì mắc cỡ không dám tới thăm họ nữa, sợ họ cười cho: nè anh kia, anh đã hờn mà không tới thì sao không cút luôn đi, còn vác mặt đến đây làm chi? Họ sẽ hỏi thầm như vậy, và rồi thầm nhạo báng chàng. Nếu Sừng Hên tới tìm chàng thì chàng sẽ nối lại mối ban giao cũ mà khỏi ngượng với gia đình ấy. Nhưng đó là hy vọng hão huyền, vì Sừng Hên trốn luôn. Hắn rất sợ nhìn đôi mắt sầu thảm của Tâm. Hắn rất sợ sẽ phải bối rối nếu Tâm hỏi điều gì. Thôi, vĩnh biệt. Xíu Tiên ơi, cô bé xinh như một con búp bê, một con búp bê Trung Hoa mà anh thương mến. Em trẻ dại lắm, em chưa hoài thai một mối tình lớn như anh, một mối tình mà em gắn bó ngàn năm như anh. Em vui đâu chút đó, gần anh, được anh ôm trong tay. Em nói em yêu anh, nhưng tình em không có gì sâu đậm cả, vì em quên được rất dễ dàng để mà đi lấy chồng. Anh không trách em đâu, anh chỉ sầu thôi. Mỗi sầu phải 2-3 năm mới nguôi được. Thôi, vĩnh biệt em nhé. Sắc son son phấn thêm thẹn, mối tình giữ lời không vẹn. Năm canh sao vắng tình bạn, nhắc càng nghe nghẹn. Chàng hát lên bài hát Mạnh Lệ Quân, mà đáng lý gì Xíu Trinh phải hát. Thật là bài hát tiên tri và báo điềm bất thường mà tình cờ đã xui chàng đưa ra trong buổi sơ giao với gia đình này. Chàng cứ nghe văng vẳng tiếng đàn diêu khiếm bên tai. Tiếng đàn của bọn hát tiều nó thơ mộng quá thời niên thiếu của chàng. Và mãi đến hơn 10 năm sau, chàng mới được nghe lại khi lạc bước vào hiệu trường An Đường. Và bây giờ, thời thanh niên của chàng lại được thơ mộng quá, nhưng không lâu. Mỗi lần hắt hơi một cái, chàng mừng rỡ nghĩ, chắc đằng ấy có ai nhắc nhở đến mình. Nhưng chợt nhận ra đó là một mê tín nhảm nhí, chàng bật cười. Không, đằng ấy không ai thèm nhắc nhở đến mình đâu, mà mong hảo. Nếu có nhắc ai đó, thì đó là chú rể tương lai mà có lẽ ông cụ thường đem ra mà bàn với Sừng Hên. Đối với ông Phú Hòa, chàng không có vai trò gì trong gia đình họ Hứa cả. Sừng Hên thì có lẽ thấy vai trò đó có tính cách phá đám, nên chắc hẳn mong thầm rằng chàng rút lui. Còn đối với Thiếu Tiên thì vai trò của chàng đã hết hay rồi, chàng nên vào hậu trường cho anh kép khác diễn cụp lạc hơn. Mảnh giấy nhận được hôm nay làm cho Tâm mừng như kẻ chết đuối vừa vớ được một mảnh ván. Ừ, con Xíu Tin nó phải từ biệt mình một lần chứ, như vậy mới đỡ khổ trong cảnh bán tín bán nghi. Không biết nó nghĩ gì về mình. Ít ra gặp lại mặt nhau một lần, mình sẽ tế nhận được tình cảm của nó. Xíu Tin đã bị Tâm cự nhiều lần vì đã đến trễ giờ hẹn, nên lần này nàng tới thật đúng. Khi đồng hồ vừa gõ cái rưỡi của 7 giờ tối thì Ả Sẩm từ ngoài cửa bước vào. Tâm đã gọi hai cha xá xị, gọi xong cúi người xuống đọc một tờ báo hàng tuần, làm như không thấy bạn vào. Xíu Tin lặng lẽ ngồi xuống trước mặt chàng rất lâu, cho đến lúc người trong quán mang hai ly nước đá đến, chàng mới chịu ngước lên. Xíu Tin nhìn chàng mà cười. Chàng thấy trong cái cười ấy một sự mỉa mai tàn ác, nên rất muốn cầm một ly nước đá mà đập vào đầu nàng. Chàng giữ lại được những sự căm tức bị đè nén đã làm tái mặt người con trai hồng hào này. Cái cười của Xíu Tin ranh mãnh tinh nghịch thật, nhưng bất kỳ ai khác mà biết câu chuyện cũng đã cười như vậy, bởi vì thái độ của một anh si tình rất là buồn cười. Nhưng cười tinh nghịch không có nghĩa là mỉa mai, mà trái lại còn bao hàm rất nhiều mến thương trong đó. Thấy Tâm bậm môi nắm tay lại, Xíu Tin càng tức cười hơn và Tâm càng giận hơn. Như một trái ba lòng bị bơm hơi vào nhiều quá, chàng nổ lên dữ dội nhưng bằng tiếng Tàu. Rủi ro lắm là chàng nói sai, khiến Xíu Tin bật cười rồi cười lớn lên, cười ngặt nghẹo. Cười gì? Chàng sân si hỏi. Bộ vui lắm sao mà cười? Sao không vui? Anh làm như trẻ con vậy. Tôi biết mà, tôi trẻ con, còn cô là người lớn vì cô sắp làm ba. Nước ngọt đã được mang đến, Tâm giận rung nên hớp một hớp xá xị để nuốt nghẹn. Ai nói với anh như vậy? Không cần ai nói, chính mắt tôi đã thấy ông lớn săn đón bà bậc thiệp lắm. Chà, không mấy chốc liên quan. Hèn gì mà người ta nói nước Tàu có một lò đúc ra quan. Trong bụng mỗi người Tàu có một ông quan đã đành, mà trong bụng mỗi người đàn bà Tàu cũng có một bà quan tất. Xin anh để yên nước Tàu, không lẽ căm giận một mình em rồi anh quán tuốt cả nước Tàu? Tâm thấy mình vô lý quá nên đánh trống lấp để xóa lỗi của chàng. Mời cô uống nước. Em không uống nước của người lạ. Tâm lại nổi giận, sẵn giọng hỏi. Tôi là người lạ à? Không lạ, sao gọi em bằng cô? Anh sinh viên đâm khùng vì thất tình, bật cười rồi nói. Thôi, mời em uống nước vậy. Xíu Tin uống vài ngụm xá xị để đợi bạn cạn ly, rồi hỏi. Sao hôm nay anh không tới chơi? Thả rơi ly xuống bàn, Tâm mệt nhọc nói. Anh còn lòng nào mà đến chơi nữa em Tin? Tại sao lại không còn lòng nào? Em đã biết rồi, biết còn rõ hơn anh nữa, còn làm bộ hỏi mà chi. Em có biết gì hơn anh đâu. Em nên thành thật với anh là hơn. Dẫu sao giữa đôi ta cũng có tình bạn rất thân trong vòng 6-7 tháng nay. Em xin thành thật, chắc anh muốn ám chỉ vụ anh tùy viên sứ quán ấy chứ gì. Tâm chỉ làm thinh, Xíu Tin phải tự mình giải thích. Thì bất quá cũng như bao vụ khác mà anh đã biết, sao lần này? lần này có sự ưng thuận của cô. Cô nghe chưa? Lại cô nữa. Em nào có ưng thuận bao giờ. Không ưng thuận mà cô cãi lời tôi, đi ăn với người ta. Khổ quá. Rồi đây nằm đêm suy nghĩ, anh sẽ thấy tánh độc tài của anh là kỳ. Tôi độc tài à? A ha, vinh diệu quá. Ba biểu em đi, làm sao em xem nhẹ ý muốn của ba được. Em đã giải rõ về điểm đó, anh không chịu nghe, không chịu hiểu tình cảm của em. Nhưng em đã cười, đã vui tươi khi đi với họ. Chứ không có lý do để buồn. Anh biểu em khóc sao? Không lý do. Em bị bắt ép đi với một kẻ mà anh không thích. Họ không có lỗi gì hết. Tại sao anh bắt em phải ghét họ như anh? Em không ghét, nghĩa là em thương họ. Xíu Tiền bật cười rồi mỉa mai. Anh kết luận rất khoa học. Hễ không ghét là phải thương. Ngoài ra không thể giao thiệp vì xã giao với ai hết. Nhưng sao anh lại thấy được là em cười? Tâm xấu hổ không dám thú nhận là chàng đã rình đêm đó trước tửu lâu Phật Sơn. Chàng rất sợ Xíu Tiên đoán được và sợ nàng mắng nhiếc tánh tò mò của chàng. Nhưng Xíu Tiên vẫn đoán biết, và trái với lo sợ của Tâm, nàng cảm động quá, quên mất rằng đang ngồi giữa quán, đặt tay lên tay bạn mà rằng: Anh ghen phải không anh? Trời ơi, anh yêu em đến như vậy à? Em cứ tưởng anh chỉ yêu vậy thôi, rồi được thì tốt, không được thì thôi chứ. Vì thế mà em định lấy chồng à? Đã nói là chưa kia mà. Em không có định gì hết. Nhưng em không dè, anh yêu em nhiều dữ vậy. Đôi bạn không biết nói gì với nhau nữa. Xíu Tin lấy tay lại rồi uống lưng ly xá xị. Nàng đòi Tâm trả tiền rồi đứng lên. Đi song song cạnh nhau mà họ cứ làm thinh. Tâm vẫn còn hờn bạn, nhưng lại hết cớ để mà trách móc, đành phải câm lặng. Còn Xíu Tiên thì đang bươi trí để tìm lời an ủi chàng. Qua khỏi bệnh viện Bình Dân, thấy đã gần tới sớm, Tâm bắt buộc phải dẹp tự ái, làm lành với bạn, để biết một điều mà chàng nóng lòng biết. Chàng hỏi: Em đã trả lời thế nào? Em không chịu trả lời, vì em không biết trả lời làm sao. Tâm lại giận dỗi: Không biết trả lời làm sao thì cứ ưng quách nó đi, để mà lên bà. Anh đừng nói cạnh em, tội nghiệp. Họ đã tới trước cái am con và Xíu Tiên dừng chân lại trước đó. Em đang khổ lắm mà anh có biết giùm cho đâu. Em không có lý do để từ chối như mấy đám trước. Cái điểm không yêu không thể đưa ra được với các cụ. Anh dư biết chứ. Sao lại không yêu? Người ta đẹp trai lắm mà, giàu có quá mà. Anh cứ nói lẩy mãi. Sao anh không biết thương xót ai hết vậy? Khổ quá. Em chỉ muốn chết thôi. Xíu Tin khóc thúc thích như em nhỏ, khiến Tâm thương quá, không còn hờn được nữa. Cầm tay bạn, chàng dỗ: Thôi em, anh không nói lẩy nữa đâu. Em nín đi. Chàng kéo bạn lại sát cạnh chàng, xoa tóc nàng, rồi nói thêm: Nín đi em nhỏ, rồi anh cưng. Xíu Tin vẫn chưa nín. Nàng tấm tức tấm tưởi nói: Nói thương yêu người ta mà lại muốn giết người ta. Anh xin lỗi em, tại anh ngỡ em thương yêu nó, đã ưng lấy nó. Em đã nói yêu anh rồi thì còn yêu ai nữa. Bây giờ em tính sao? Em thật không biết tính sao hết. Hai lần trước em chỉ khóc mà thắng. Nhưng ông già chịu nhượng bộ vì không nỡ ép bức em ưng chỗ không phải lứa. Trường hợp này khác, ổng chưa nói gì quyết liệt, nhưng xem ra ổng đã quyết tâm. Em nè. Dạ. Em thật tình yêu anh lắm hay không? Anh còn phải hỏi. Nếu em thật lòng yêu anh nhiều, em có dám hy sinh vì anh hay không? Sao lại không? Vậy đến lúc bí, em sẽ trốn theo anh nhé. Xíu Tin chỉ làm thinh, khiến Tâm đâm ra ngờ vực lòng thành của bạn. Chàng nói lẩy: Mà thôi, em khỏi cần phải hy sinh gì hết. Ai cũng phải sống cho mình chứ. Anh thật ích kỷ và bất công quá. Phản ứng của Xíu Tin làm cho Tâm bất ngờ. Nàng thôi khóc thình lình và không bận tâm tới việc nói lẩy của bạn nữa. Nàng nói: Em đồng ý về nguyên tắc hy sinh, nhưng hy sinh cách nào, xin anh để em tự do lựa chọn. Riêng anh dám hy sinh vì em hay không? Còn phải hỏi. Như vậy, ta khỏi phải băn khoăn về gì nữa cả. Kể như đã giải quyết xong việc lớn rồi đó. Sau buổi gặp mặt đêm ấy, Tâm đã tới lui trở lại với nhà họ Hứa. Việc lớn mà Xíu Tiên bảo đã giải quyết xong, chàng không biết nó được giải quyết cách nào. Nhưng không tiện hỏi, vì Xíu Tiên không chịu đến quán nữa mỗi lần chàng yêu cầu. Nàng có những lúc vui vẻ quá trớn, rồi tiếp liền theo đó là những giờ buồn chán bất thường. Ngồi hàng giờ mà trông vào khoảng không, không nói không rằng, ai gọi cũng chẳng thưa. Tâm đang lo sợ, lại càng lo sợ hơn trước thái độ kỳ lạ của bạn. Chàng đoán Xíu Tiên làm bộ như vậy để gạt gẫm cho chàng không biết đâu mà sợ. Và trong khi hoang mang, chàng sẽ không hành động gì cả mà phương hại đến sự đi lấy chồng của nàng. Còn không chịu hẹn nhau ở quán là để tập cho chàng quen với cuộc đoạn tuyệt sắp tới. Nàng đã trót hứa hẹn yêu đương, trót nằm trên tay chàng, trót hôn chàng rồi, thì chàng có quyền làm lẫy, có quyền xem sự đi lấy chồng của nàng là một cuộc phản bội. Xíu Tiên biết như thế và rất sợ phản ứng dữ dội của chàng, mà thói thường người ta gọi là phá cho bỏ ghét. Vì thế mà một mặt nàng tập cho chàng quen với tinh sát đánh, một mặt nàng kềm cương phản ứng đó lại bằng cách gieo hoang mang trong lòng chàng. Tâm đoán thế nhưng cũng không dám tin chắc là thế. Trong khi đó thì chàng cứ ngấm ngầm đau khổ mà tưởng tượng đến những bữa ăn, những buổi đi dạo xã giao của Xíu Tiên với người ta. Ông cụ thì không thay đổi, chỉ vui hơn ngày thường một chút thôi. Còn Sừng Hên thì tử tế với chàng đặc biệt, có lẽ để an ủi người không may và sắp tuyệt vọng. Hắn thường cố hướng câu chuyện qua nẻo yêu đương, qua sắc đẹp của phụ nữ, để quả quyết rằng đàn bà con gái Việt Nam đẹp hơn đàn bà con gái Trung Hoa. Không, không phải hắn xét đoán méo mó như vậy, vì người yêu của hắn là một cô gái Việt đâu. Hắn chỉ muốn dập tắt bớt hào quang của Xíu Tiên đối với mắt của Tâm thôi. Hắn lại hay bảo rằng, dầu sao người Việt cũng hiểu người Việt hơn là hiểu người Trung Hoa và ngược lại. Như trường hợp của tôi, hắn than, lắm khi tôi rất tức bạn của tôi, sao không đồng cảm nghĩ với tôi. Tâm chỉ biết cười, biết rằng hắn nói láo, vì đến giữa tháng này là hắn đã đi làm. Và hôm nọ hắn khoe rằng đã thuê được một căn nhà để ra riêng hầu cưới vợ. Xíu Tiên thì sao chưa chắc, chứ Sừng Hên thì quả đang tập cho chàng bớt cảm tình với Trung Hoa. Điều này đã hẳn đi rồi, không còn nghi ngờ gì được nữa. Hôm ấy Tâm đến thăm Trường An Đường mà đi trên ngõ chạy trước hiệu thuốc ấy, chứ không phải đi từ nhà chàng tới. Còn vài căn phố nữa là tới nơi. Bỗng chàng nghe tiếng ông Hứa Vinh quát tháo đằng ấy. Dừng chân lại, chàng sực nhớ rằng cảnh này chàng đã thấy qua một lần rồi, hồi mới quen với gia đình Xíu Tiên. Thật là y hệt như hôm nay, không khác chi tiết nào cả. Chàng cũng từ ngõ này mà vào, nên trong nhà không ai thấy chàng đi tới. Mà chàng cũng không thấy được trong nhà có những ai và ai đang làm gì. Tâm đứng lại lắng nghe một lát. Ông Phú Hòa vẫn la hét, vẫn đập bàn y như chàng đã nghe hồi mấy tháng trước, nhưng lần này không thấy Sừng Hên la hét lại. Chàng toan quay đi thì anh chàng chơi Diêu Khiêm đã ló mặt ra ngoài. Hắn đứng nơi ngưỡng cửa mà nhìn tiệm chạp phố bên kia đường. Mấy tháng trước Xíu Tiên đã ra đó trong khi ông cụ hét mắng trong nhà. Tâm hút gió lên một tiếng lớn, và Sừng Hên ngó ngoái lại thì thấy chàng. Thoạt tiên hắn làm như giận, toan ngó lơ, nhưng nghĩ sao không biết, hắn bước xuống thềm đi lại bắt tay chàng. Rồi hai người không ai bảo ai, tự nhiên cùng đi ra đầu ngõ, y hệt như Xíu Tiên và chàng đã đi ra trước đây. Tâm ngạc nhiên mà nghe ông cụ cũng la hét, mặc dầu Sừng Hên đã đi rồi. Bỗng một ý nghĩ hiện lên, chàng dừng chân lại hỏi. Nếu tôi không lầm thì bác la rầy Xíu Tiên chứ không phải anh à? Sừng Hên không đáp mà chỉ thở dài. Đoạn họ cùng bước ra tới đường Viền Chuối. Sừng Hên quẹo tay mặt, tức là đổ ra phố Phan Đình Phùng. Chi tiết này khá trước một chút, là Xíu Tiên đã quẹo tay trái để ra Phan Thanh Giản. Lâu lắm khi họ bước ra đường rầy, Sừng Hên mới hỏi. Khi nãy tôi hơi giận anh. Tôi cũng đoán thấy điều ấy, vì tôi đã thấy anh là thủ phạm trong... Tâm giật mình sợ hãi, chàng không biết gì đã xảy ra trong gia đình đó. Xin anh cho biết rõ. Con Xíu Tiên nó quyết liệt từ chối chỗ ấy, Chỗ nào anh? Tâm hỏi để biết thật đích xác, chứ chàng cũng đoán được là chỗ nào rồi. Thì cái anh tùy viên sứ quán mà tôi đã kể chuyện cho anh nghe đó mà. Tâm mừng đến rung lên. Xíu tin mà có nói với chàng 100 lần rằng yêu chàng, chàng cũng không sướng bằng nghe tin này. Nhưng tôi có... Ừ, anh không xúi nó, nhưng sở dĩ nó từ chối là vì yêu anh. Như vậy sao tôi là thủ phạm? Anh là chướng ngại gián tiếp, hay nói đúng chướng ngại không cố ý cho một hôn nhân tốt của nó. Trời, vậy mà anh cứ bảo là giúp tôi. Ừ, tôi sẽ giúp tất cả những người nào xứng đáng mà muốn cưới em tôi. Anh cũng xứng đáng, nhưng anh lại không hy vọng. Hay khó hy vọng được ba tôi nhận. Tôi là người ngoại quốc, nghĩa là người ở ngoài cuộc yêu đương, thì tôi lập thái độ theo lý trí, chứ không bị tình cảm chi phối như con Xíu Tin. Tôi nghĩ rằng Xíu Tin mà bỏ hình để bắt bóng thì e ngày sau bóng ắt không được, mà hình cũng qua mất rồi. Tôi thật đáng thương, anh không thấy sao mà còn giận tôi? Tôi đã hết giận anh rồi, vì anh có muốn vậy đâu. Chẳng qua đó là sự tình cờ, và không ai trách nhiệm cả, cũng không ai làm sao khác hơn được. Giờ anh định giúp người tùy viên sứ quán ấy à? Không, tôi đã nói là không ai làm sao khác hơn được. Bây giờ chỉ còn chờ xem ba tôi với con Xíu Tin ai sẽ nhượng bộ. Tôi thì trung lập. Thế là rõ, anh đồng minh này đã xé rào, nhảy qua hàng ngũ trung lập rồi. Tuy nhiên vẫn phải biết cho anh ta ở cái điểm công bình đó là anh ta không nhảy qua hàng ngũ địch. Tâm dò hỏi, theo anh đoán sự thể ra sao? Khó đoán quá. Ba tôi là một người có tánh bám níu vào một ý định. Con Xíu Tin nó cũng thừa tự tánh đấy, và cũng bám vào một ý định. Cả hai cá tánh đều mạnh như nhau. Ông già uy quyền bao nhiêu thì con bé cứng đầu bấy nhiêu. Nhưng có một điều này tôi cần nói rõ, kẻo anh hy vọng hảo mà mất công, là con Xíu Tin thương ba tôi lắm. Nó mà có yêu anh 10 xe, nó cũng không bỏ ba tôi mà theo anh đâu. Anh có lo sợ điều gì khác hay không? Sừng Hên không hiểu, ngơ ngác nhìn Tâm. Nhưng giây lát đoán được ý ngầm của anh sinh viên này, hắn phá lên cười. Đừng có lo tầm phào, nó yêu đời lắm và can đảm lắm thì nó không thèm tự tử đâu. Giả lại tự tử cũng là một hình thức bỏ ba tôi, thì không bao giờ nó làm. Như vậy tôi đã bảo là rất khó đoán lối ra. Anh liệu Xíu Tin dám vận động với bên kia để... Tôi biết anh muốn nói gì. Dám, nó dám vận động lắm, nhưng chỉ vô ích thôi. Chắc anh muốn nói Xíu Tin sẽ kể cho anh chàng kia biết rằng nó đã yêu anh rồi, nên anh chàng kia rút lui chứ gì. Không, chiến lược ấy không ăn tiền nữa rồi. Con trai của thế hệ bây giờ khác, họ thích chinh phục vợ của họ hơn là đi cưới một cách cổ điển. Nói đã yêu anh, thằng kia sẽ còn mê hơn, vì sẽ có một cuộc tranh đấu xảy ra giữa anh và hắn để giành lấy nó. Đó là một trò chơi hào hứng mà thanh niên của thế hệ ta rất thích. Chinh phục được một cô gái đẹp là một kỳ công mà anh con trai nào ngày nay cũng mơ. Và cuộc chinh phục càng gay go, càng say sưa với cuộc chinh phục đó. Nếu Xíu Tin dại dột mà hành động như vậy, thì cả hai, anh và nó càng khổ hơn, vì hắn sẽ đeo riết hơn bao giờ cả. Sự cần cù của người Trung Hoa đã thành tục ngữ ở nhiều nước, thật không quá đáng chút nào. Những người xem như không công ăn việc làm của họ, thật ra đầu tắt mặt tối còn hơn một người thợ của ta. Sừng Hên ngoài những giờ đi học thêm, phụ giúp công việc cho Hiệu Thuốc Bắc, anh ta thấy còn ít quá nên lại làm thủ công nghệ. Như các Hiệu Thuốc Bắc khác của người Trung Hoa, Hiệu Trường An Đường cũng sản xuất món thuốc gọi là lục vị. Đó là thứ quà ngọt mà trẻ con rất ưa, làm bằng những chất thuốc không công không phạt như loài hoa sơn, cam thảo vân vân. Thường là thuốc dụng thuốc nát, bỏ thì uổng mà dùng hốt thuốc cho người ta xem không được. Thuốc tán nhỏ rồi tẩm đường trông giống như thuốc tể, không dò viên nhỏ chỉ bằng múc đũa thôi, rồi vô hộp vuông bằng thiết. Ban đầu ông Trường An Đường mua hộp của thợ thiết dưới cầu Ông Lãnh, nhưng về sau Sừng Hên bỏ vào thuốc nhiều chất thơm, thuốc bán chạy quá sức tưởng tượng, nên hắn quyết định giật thêm một mối lợi nữa là làm hộp lấy. Nhà bếp biến thành một xưởng thợ thiết mà anh con trai tháo vát này cắt thiết, đập thiết, hàn gắn cả ngày. Xíu Tin thì phụ giúp anh trong công việc nhẹ như là dán nhãn lên hộp. mùa nào các tiệm thuốc trong đô thành cầm ăn lục dị nhiều quá, hai anh em làm không hở tay. Hôm ấy như thường lệ, anh hàng hộp, em dán nhãn. Sự hên hàng được hộp nào viết qua cho xíu tin dán hiệu tiệm lên, để rồi viết qua cho người công nhân để thuốc vào. Đang làm ngon tay, sự hên nghe đau bụng nên bỏ đó mà đi. Ông tổng khẩu nấu ăn, hai người công nhân, một người để thuốc vào hộp, một người sắp hộp vào thùng. Mỗi người mỗi việc, không ai chú ý đến ai, im lặng mà làm như từ bao lâu nay rồi. Bỗng cả nhà kinh hồn vì thình lình nghe xíu tin hét lên một tiếng thất thanh. Đó không phải là tiếng kêu khủng khiếp của kẻ sợ hãi điều gì ghê gớm lắm, mà là của một người đang thọ nạn. Một tai nạn rùng rợn, như là bị dây chân nhà máy quấn chẳng hạn. Hai người chứng kiến đầu là hai anh nhân công. Họ hết hồn dây lại thì chỉ thấy con gái chủ nhà nhào lăn xuống đất, tay bụm mặt, không rõ cô ấy mắc phải chứng gì. Rồi thì sừng hên ngoài cầu chạy vào, và ông Hứa Vinh trên nhà chạy xuống. Gì đó? Gì đó con? Gì vậy xíu tin? Chạy đến nơi, sừng hên kêu trời lên một tiếng, rồi dục ai không biết. Mau, mau chạy kêu taxi. Một anh nhân công mau chân thi hành ngay lệnh ấy. Cái gì đó? Ông Hứa Vinh lại hỏi. Sự hên vừa đỡ sóc em lên vừa kêu than. Chết em tôi rồi, trời ơi, cháy axit. Bây giờ cả nhà mới rõ ngọn nguồn. Ông Trường An Đường bối rối hỏi. Nó bị phỏng ở lâu? Ở mặt. Trời ơi, tội nghiệp con tôi. Bây giờ xíu tin mới khóc la được. Nạn kêu lên thảm thiết, khiến ông Hứa Vinh xót xa không biết bao nhiêu. Sự hên hối múc nước, rồi gỡ tay em ra, lấy nước mà rửa hai bàn tay bụm mặt của nàng đã dính chút axit. Bây giờ xe taxi đã vào tới ngõ, hắn ẵm em hắn lên rồi chạy dông ra ngoài, không quên dặn với người nhà coi chừng chai axit rớt trên gạch chảy linh láng. Sự hên quýnh quán trông không rõ, không biết em bị thương nặng nhẹ thế nào. Và mãi đến hơn nửa tiếng đồng hồ sau, khi đưa em vào bệnh viện Đô Thành, chàng mới nghe người của nhà thương thổ lộ những chi tiết sau đây. Vết thương không nặng lắm, vì đó là một thứ axit loãng. Quả có thế, vì chai axit còn ít quá nên sườn hên đã đổ thêm nước vào đó. Axit này chàng dùng để hàn hợp thiết, không nặng và chỉ ở một bên má thôi, chớ phần mặt khác và cổ ngực không sao cả. Dầu sao gò má bên trái ấy cũng mang theo suốt đời. Hắn an lòng lắm vì chỉ bận tâm về sức khỏe, về tánh mạng của em hắn mà thôi. Hôm ấy ở văn khoa đại học có mở hội nghị để bầu cử đại diện niên học của Tâm. Cuộc thảo luận kéo dài biến thành tranh luận, rồi ngã qua cãi lộn, thiếu điều đánh nhau, nên mãi đến hơn 7 giờ rưỡi tối mới giải tán. Tâm đi ăn cơm xong, còn phải giải quyết vài việc riêng của chàng, và khi về tới sớm thì đã hơn 10 giờ đêm. Thấy đã khuya, chàng leo tuốt lên gác trọ của chàng mà ngủ, nên không hay biết việc rủi ro đằng nhà họ Hứa. Hôm sau nữa chàng lại có việc về trễ, nên cũng định tắm rồi đi ngủ. Khi chàng xuống nhà sau của chủ trọ để tắm nhờ ở buồng tắm ông ta, thì thấy cả nhà chủ trọ đang ăn cua luộc ở đó. Bà chủ nhà hỏi, cô thế nào ông Tâm? Tâm mắc cỡ, ngỡ người ta biết mối tình của chàng, nên bối rối không biết trả lời thế nào cả. Bà ta thêm, tội nghiệp à, rủi ro quá. Chừng hững chàng hỏi lại bà ta, bà nói gì? Cháu không hiểu. Cái cô ở đằng Hiểu Thuốc Bắc ấy mà. Vâng, cô ấy làm sao? Ôi trời ơi, hai hôm rồi mà ông chưa hay biết gì hết à? Thật, cháu chưa hay biết gì hết, xin bà nói ngay cho. Tâm đang cởi áo toan bước vào phòng tắm thì dừng chân lại và gài nút áo. Chàng hồi hộp quá, không rõ bọn du đảng hôm trước đã trở lại trả thù hay chuyện gì. Sáng hôm qua cô ấy bị tai nạn. Trời, axit hàng hợp thiết bắn vào mặt cô ấy. Cô ta đã được chở đi nhà thương, không rõ nặng nhẹ thế nào. Tâm kêu trời lên một tiếng, không thèm nghe cho hết câu chuyện, nhảy lên thang gác thật lẹ như dòng như gió, rồi thay y phục tốc hành, nhảy xuống từng ba bốn bậc ở một thang gác phía trước. Chàng chạy bay đến hiệu Trường An Đường và bắt gặp hai cha con đang đàm đạo với nhau. Tâm hớt hơ hớt hải bước vào đó, rồi hỏi lăng xăng, cô Siêu Tiên làm sao đó anh? Sừng hên buồn hiu lắc đầu đáp, rủi ro quá anh à, em tôi nó bị axit văng vào mặt. Có nặng lắm hay không? Tôi chỉ mới hay đây thôi. Không nặng lắm. Hữu vía. Nhưng làm sao mà rủi ro đến thế? Sừng hên chưa kịp đáp thì ông cụ mời Tâm ngồi chơi. Anh thợ hàng hộp đứng lên nói, Ta đi dạo mát một vòng, ở đây nóng lắm. Ra tới ngoài, Tâm hỏi: Xíu Tin làm nhà thương nào? Tôi muốn đi thăm ngay cô ấy. Nhà thương Đô Thành, giờ này anh vào không được đâu. Thật không sao hết chứ? Nó không chết, không đuôi, nhưng có một điều mà tôi chỉ vừa sực nhớ ra và đang bàn luận với ba tôi thì anh đến, là mặt nó bị cháy hết phân nửa. Anh có thấy tất cả cái bi thảm ấy hay không? Một đứa con gái xinh đẹp, tới tuổi sắp lấy chồng. Trời ơi, còn nhà thương, họ nói sao? Họ chỉ trị cho lành hết vết thương, còn thẹo thì mình phải chịu lấy trọn đời. Trời, nếu nó xấu xí hay chỉ xem được thì không đáng tiếc mấy. Cái này nó lại xinh đẹp lắm. Trời, tội nghiệp Xíu Tin. Chưa hết đâu. Sao nữa đó anh? Cứ theo chỗ tôi suy nghiệm thì vụ này còn có một ý ẩn sâu sắc lắm. Chai axit để dưới gạch, em tôi thì ngồi, nếu nó rủi ro mà đánh ngã chai axit đó thì bất quá nó bị thương nơi chân, nơi tay thôi, sao lại bị axit văng vào mặt được? Ừ, anh suy luận rất đúng. Anh có nghi cho ai đã ám hại cô Xíu Tin hay không? Sừng Hên cười dài, mỉa mai một cách ghê rợn và nói: Có, tôi có nghe một người. Ai đó? Chắc chắn phải là người nhà, đứng gần đâu đó. Sừng Hên cười lạc mà rằng: Không, y là người ngoài. Anh đã đi thư gỡ gì chưa? Hắn chỉ là thủ phạm gián tiếp, vô tình thôi. Pháp luật không làm gì hắn được. Tôi không hiểu. Sừng Hên dừng chân lại, nhìn thẳng vào mắt Tâm rồi hỏi gằn: Anh có thấy rằng rất có thể Xíu Tin tự tạt axit vào mặt nó hay không? Tự tạt axit? Sao kỳ lạ vậy? Để hủy hoại nhan sắc của nó, hầu thoát khỏi cuộc hôn nhân mà nó muốn tránh. Tâm thừa người ra. Giả thuyết mà thanh niên Trung Hoa này vừa nói ra rất hữu lý và rất có thể có. Nhưng đó là một hy sinh to lớn, to lớn quá để có thể đúng là sự thật. Tuy nhiên chàng không thể không nghĩ đến một sự thật như vậy. Và vừa đau xót, vừa sung sướng, chàng đứng đó mà ngậm câm. Sừng Hên nói thêm: Trong họ nội và họ ngoại tôi ngày xưa đều có những người đàn bà oanh liệt, chết vì nước, vì chồng, vì tiết hạnh. Tôi tin anh, và Xíu Tin gan lì lắm. Chắc anh đoán được vì ai mà Xíu Tin hy sinh như vậy. Anh sinh viên can đảm này bỗng nhiên ôm mặt mà nức lên khóc. Anh ta vừa tin chắc rằng đó là một sự thật 100%, nên thương xót bạn quá, anh ta không cầm được giọt lệ. Anh ta nhớ rõ đêm gặp mặt cuối cùng trước am con đằng bệnh viện Bình Dân, mà Xíu Tin đã đồng ý về nguyên tắc hy sinh do anh ta gợi ra, và nàng đòi thực hiện theo lối của nàng. Chàng khóc, khóc nhiều lắm, và đưa tay mà nắm lấy tay Sừng Hên để tỏ niềm thương mến. Nhưng Sừng Hên hất tay chàng ra mà rằng: Thế là câu chuyện đã ngã ngũ, không ai thèm cưới em tôi nữa cả. Nó đã đạt mục đích. Nhưng nếu cái người mà nó trốn quyền lợi để được ở lại với, nếu cái người ấy mà bỏ rơi nó, thì đó là cái quả lớn của đời nó. Và tôi quyết trả thù cho em tôi. Tâm rợn người lên, không phải vì lời hăm dọa, mà vì cái giọng của Sừng Hên. Và tiếp theo đó là một chuỗi cười gằn quái ác. Y nói rồi xây lưng đi mất, bỏ chàng đứng đó bơ vơ một mình. Và dư âm của chuỗi cười ghê rợn cứ còn như văng vẳng bên tai chàng. Chàng rợn người lên, nhất là bỗng sực nhớ lại cái tánh căm thù lâu của dân tộc Trung Hoa. Có những người cháu bốn đời của một họ đã ôm một mối thù xưa qua bốn thế hệ người, để báo thù nguội trên mạng sống đứa cháu bốn đời của cái họ địch thủ của họ. Và đi được một đổi, chàng mới hay rằng chàng tiến về hướng Sài Gòn. Tiềm thức chàng đã âm thầm hướng nẻo cho chàng, và biết không cưỡng nổi, chàng nhảy lên một chiếc taxi bảo chạy ra nhà thương Đô Thành. Ngoài sự bức rứt muốn gặp mặt ngay Xíu Tin, ngoài thương xót bạn phải chịu đau đớn về mình, Tâm sung sướng vô cùng trước bằng chứng cụ thể và bi thảm vì tình yêu của Xíu Tin. Đó là một tình yêu vĩ đại, càng vĩ đại vì nó lặng lẽ không bộc lộ ra, làm như là không có, nhưng gặp biến nó dám hiến dâng cái gì quý báu nhất của nó. Xe ngừng trước nhà thương, Tâm biết rằng không vào được nhưng vẫn cứ đứng đó. Như vậy chàng nghe gần gũi với người thương hơn. Trong khi thơ thẩn trên vỉa hè, chàng, một công dân rất biết phép luật, đâm ra nghĩ lẩn thẩn rằng: Nếu chàng có nhiều tiền, 500, 1000, chàng sẽ hối lộ cho người gác cửa để được vào thấy mặt nàng một lúc cho hả dạ. Mặc dầu có người thân yêu nằm nhà thương vì tai nạn, Tâm đứng trước bệnh viện mà lòng yêu đời vô cùng. Cứ theo lời Sừng Hên thì tánh mạng, sức khỏe Siêu Tiên không sao cả, chỉ có nhan sắc là hỏng thôi. Thế nghĩ là Siêu Tiên sẽ còn lại cho chàng, cho một mình chàng thôi. Chỉ bực mình là phải đợi đến 11 giờ trưa ngày mai mới thấy mặt bạn được. Đêm nay về nhà ngủ sao cho yên đây. Đi lên đi xuống trên vỉa hè, mãi đã mỏi rụng hai chân, Tâm quyết định bước thẳng lại đằng rạp Vĩnh Lợi. Qua được 2 tiếng đồng hồ trong đó, xong rồi tìm cái gì ăn đỡ dạ và đi bộ về tới nhà cũng đến 1 giờ khuya. Hành xác cho mệt nhừ như vậy, chừng hãy nhắm mắt là nhắm mắt được tới sáng. Ngày mai trưa lại, Tâm hành động rất khôn. Mặc dầu nóng lòng, chàng vẫn ráng chịu, ngồi đằng trạm xe buýt đại lộ Lê Lợi để rình. Và quả đúng như chàng tiên đoán, chàng thấy dáng Sừng Hên trong đám người đi thăm bệnh đang tràn vào bệnh viện khi cửa mở, trông giống như một ngọn sơn khê chảy vào hang núi. Nhớ lại cái tin đọc thấy nơi tờ báo hàng ngày khi sáng, chàng bật cười. Tai nạn rùng rợn, ngày, hồi, giờ trưa. Ả Sẩm Xíu Tin 18 tuổi, con có một chủ thợ làm nồi ở chợ Viện Chuối. Đang phụ giúp cho cha thì rủi ro bị chai axit bắn tung vào mặt. Được người nhà chở liền đi nhà thương, Sẩm Xíu Tin hiện đang được điều trị tận tình, nhưng bệnh trạng có mồi trầm trọng. Không báo nào biết chuyện, một chàng sinh viên đang ngồi gian nắng ở đây để chờ thăm Ả Sẩm, con chủ thợ hàng nồi ấy. Phải, chàng còn chờ. Mặc dầu giờ thăm bệnh đã đến, chàng không muốn chạm mặt với Sừng Hên trong ấy. Nghĩ mà giận cho nỗi buồn của chàng. Nhưng nghĩ hắn buồn cũng chính đáng. Nếu đứng về quan điểm của hắn, giữa hai thanh niên phải chọn lựa cho em gái của hắn, lẽ cố nhiên hắn chọn người nào hơn, mà thanh niên kia thì hơn hẳn chàng, không chối cãi được. Tình bạn giữa Sừng Hên và chàng không thể xen vào làm lệch cán cân chọn lựa. Và Sừng Hên với chàng chỉ là bạn vậy thôi, chứ không phải bạn tâm đầu ý hợp đâu. Sở dĩ chàng mến Sừng Hên nhiều quá là vì Xíu Tiên, và cứ ngỡ là Sừng Hên phải có lý do để mến lại chàng cho tương xứng. Nhưng chàng sợ Sừng Hên nhất là vì hắn đang hầm hầm với chàng. Hắn lo sợ cho tương lai của em gái hắn thật cũng chính đáng lắm. Trên đời này chưa ai dám tin rằng ai yêu vì yêu mà không kể đến nhan sắc. Ra khỏi nhà thương, Xíu Tin sẽ trở thành một cô gái soàn xỉnh như bất kỳ một Ả Sẩm gánh nước nào. Mà có thể còn tệ hơn nữa, thì liệu tình yêu của chàng có còn nguyên vẹn hay không? Hiện giờ thì Tâm vẫn tin nơi sự chung thủy của lòng chàng lắm, nhưng Sừng Hên làm sao mà tin được như vậy? Chàng ngồi đó nhìn không nháy mắt cửa hông nhà thương. Chàng biết Sừng Hên không săn sóc em hắn được thì hắn sẽ trở ra ngay. Tuy nói thế chứ một phút đợi chờ dài bằng thiên thu. Nhất là chàng vừa qua một đêm nóng nảy, một buổi sáng sốn sang, và nắng trưa đang nổi lửa xuống đầu chàng. Xíu Tiền trong thì còn trẻ con, nhưng trí nàng già dặn quá. Nàng đã hành động khéo léo đến đổi trừ Sừng Hên ra thì ai cũng ngỡ nàng bị tai nạn thật. Cha nàng sẽ khỏi đau buồn vì nàng đã dám cả gan quỷ thương cái thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu ấy. Nhưng quả nàng đã mạo hiểm một cách thiếu dè dặt. Nếu tính toán và cử động sai một ly thì có thể bị hỏng mắt. Nhất là người nàng yêu có thể vì thế mà bỏ rơi nàng. Kìa, Sừng Hên đã ra, không đi ngược chiều được. Hắn ngước lên đường Lê Lợi và Tâm hoảng sợ vội banh tờ nhật báo ra, đưa cao lên đọc để hắn không thấy chàng khi xe gắn máy của hắn chạy ngang qua trạm chợ này. Khi tiếng động cơ xe của Sừng Hên xa rồi, Tâm vội xếp báo lại rồi đứng lên mau bước đi, gần như chạy băng qua mép trong của đại lộ, bất kể xe cộ chạy trên đó như mắc cưỡi. Lên thang lầu chàng cũng nhảy 3-4 nấc một lượt. Và khi tới gian phòng chung mà chàng hỏi thăm, biết Xíu Tin nằm ở đó, chàng mệt muốn bứt hơi. Thở hổn hển, Tâm bươn bả đi tuốt vô phòng. Trên hai dãy giường dài kê song song nhau, Tâm đưa mắt nhìn qua một lượt, không thấy ai là Xíu Tin cả. Vì nóng lòng gặp bạn, chàng không đủ thì giờ tìm số giường mà chàng biết. Định bụng rằng giờ mặt mau tìm ra hơn, nhưng rốt cuộc chàng tốn đã nhiều thì giờ lắm rồi mà chưa tìm ra bạn. Đổi đế chàng phải hỏi một người nuôi bệnh. Thưa dì, dì có biết cô Sẩm nào bị phỏng axit nằm ở đây không? Kìa cà. Tâm nhìn theo ngón tay trỏ của người ấy thì té ra Xíu Tiên nằm giường cách đó độ 4 thước thôi. cái cô đắp mền đỏ đó. Cảm ơn dì. Mình ngốc quá, chàng tự trách. Đáng lý phải thấy ngay chiếc mền đỏ nổi bật lên, mà chất nỉ đặc biệt của cái mền này cũng đặc sắc lắm. Đó là loại mền sản xuất tại miền Tây Trung Hoa, rất bền. Mẹ của Xíu Tin đã dùng từ khi về nhà chồng, mà đến giờ Xíu Tin sắp đi lấy chồng mà nó vẫn không phai màu, không rách. Mình đã quen với chiếc mền này ghê lắm. Vì đêm bị bọn du côn đánh, phải nằm tại hiệu trường An Đường, Xíu Tin đã nhường mền này cho mình đây. Xíu Tin nằm ngửa, mặt mày không còn thấy đâu nữa cả, mà chỉ thấy toàn băng trắng không mà thôi. Chừa hai cái lỗ sâu hốm cho nàng thấy đường và một cái lỗ nữa để nàng thở. Nếu chàng cứ tiếp tục nhìn mặt từng người, chắc đến tối cũng chưa tìm ra bạn. Nhìn vào hai cái lỗ đen thui ấy, Tâm thấy Xíu Tin nhắm nghiền mắt lại. Không biết nàng ngủ hay đau đớn quá mà không tham dự vào cuộc sống ở đây. Đang hồi vui vì con Bệnh vừa ăn xong bữa ăn trưa và được người thân mang quà vào cho. Thương xót bạn quá, Tâm cúi xuống nhìn mà im lặng rất lâu. Đoạn chàng gọi nho nhỏ. Xíu Tin. Giật nảy mình, Xíu Tin từ từ mở mắt ra rồi gọi đáp. Anh. Bây giờ nàng mới rút tay ra khỏi mền, kéo trệt miếng vải băng che miệng nàng và mỉm cười một cách rất là chua xót. Em nghe thế nào? Nhức nhối lắm, đau đớn không thể tưởng tượng được. Anh chỉ mới hay hồi hôm đây thôi. Suốt đêm rồi anh bồn chồn không ngủ được. Anh ngồi đây. Nàng chỉ mép giường và Tâm ngồi xuống kề bạn. Em ăn uống gì được không? Em chỉ uống nước cam giác thôi. Há miệng ra động bắp thịt gò má đau ghê lắm. Giả lại cũng không nghe đói. Nói chuyện đau lắm không? Không đau bằng ăn, vì em không cần há miệng ra lớn. Sao em che miệng lại bằng vải băng, làm anh bỡ ngỡ? Em sợ ruồi bu môi. Môi em không việc gì chứ? Chỉ gò má bên trái là bị thương thôi. Vết thương lớn hay không? Cả cái gò má đều cháy. Trời ơi. À, em nghe trong người thế nào mà lại đắp mền? Có nóng lạnh hay không? Không, nhưng con gái nằm hơ hớ coi sao được. Tâm lầm thinh rất lâu, nhìn vào mắt Xíu Tin và nàng cũng nhìn lại chàng buồn vô hạn. Chàng cầm lấy tay bạn, lầm thinh một lúc nữa rồi cúi xuống thì thầm hỏi. Xíu Tin ơi, sao lại rủi ro như vậy được? Lọ axit đặt dưới đất, sao axit lại văng tới mặt em? Giọng run run, Xíu Tin nghẹn ngào đáp. Em cũng không hiểu tại sao. Tâm siết mạnh tay bạn và nói. Không, em biết, mà anh cũng biết nữa. Có phải chăng là em muốn quỷ? Chàng cũng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Và chàng nghe Xíu Tin nấc lên một tiếng ngắn. Nàng cố đè nén những tiếng nấc sau, nhưng không được. Nàng khóc hòa và Tâm cũng khóc hòa. Họ khóc như vậy lâu lắm rồi siết mạnh tay bạn, Tâm thì thầm. Xíu Tin ơi, anh càng yêu em hơn bao giờ hết. Em là tất cả đời anh rồi. Cảm ơn anh, nhưng em cứ sợ. Anh thề như vậy, xin em an lòng. Anh chưa thấy mặt em mà, chừng mở băng ra anh sẽ hỏi lại lòng anh xem sao. Anh đã tưởng tượng đến gò má cháy của em nhiều rồi, và cứ mong được hôn lên vết sẹo ấy. Để xem. Nhưng sao em liều lĩnh quá như vậy? Nếu em gặp một kẻ không chung thủy như anh, có phải là phí đi một đời xuân sắc của em hay không? Xíu Tin lại thúc thích khóc mà nói. Em không cần, em chỉ biết vì anh thôi. Còn anh sẽ vì em hay không, em không vội tính tới. Đó mới là cái cao cả thật của tình yêu của Xíu Tin. Tâm không biết nói lời gì, làm cử chỉ gì để nói lên được tất cả lòng biết ơn của chàng, nên chỉ biết siết tay bạn thôi. Em ráng ăn uống nha, cho mau lại sức. Để bớt đau đớn em sẽ ăn. Buổi chiều anh Sườn Hên vào thăm em mấy giờ? Cửa mở là anh vào, xem em có bị trở chứng gì hay không. Anh không ở lâu chứ? Độ nửa tiếng. Vậy 4:45 anh sẽ vào và mang vào cho em súp phô mai. Uống nước cam giác không đủ chất bổ đâu. Anh muốn tránh anh Sườn Hên à? Ừ. Sao lạ vậy? Anh ấy đã biết. Trời, Sao anh biết? Xíu tin không phải hỏi bạn mà chỉ kêu lên thế thôi, như tự hỏi mình. Giọng nàng đượm nhiều lo sợ. Thì anh đoán anh biết chứ sao? Trời ơi, không biết ba có biết hay không? Anh tin là không. Nếu ông biết, ông đã chửi em tắt bếp. Anh Sườn Hên biết và nói sao? Anh hăm dọa anh. Anh đừng lo, em không bao giờ nhận là tự hủy hoại. Không phải anh dọa đi thưa đi gỡ gì đâu. Anh hăm sẽ trả thù nếu anh bỏ rơi em. Mắt Xíu Tin sáng lên trong hai cái lỗ sâu và đen ấy. Nàng mừng rỡ nói: Như vậy là anh nhận tình trạng đã rồi, sẽ không làm tình làm tội em, mà trái lại còn nhìn nhận. Có thể nói là bắt buộc ta sẽ lấy nhau. Ừ, thì như vậy. Nhưng gặp ảnh anh cứ sợ. Dẫu sao ảnh cũng tiếc em đã hụt chỗ tốt. Vì anh và biết đâu, trong một cơn tức giận, anh sẽ chẳng nện cho anh một trận. Xíu Tiền cười mà rằng: Cả lũ du côn ấy anh còn không sợ, lại đi sợ một mình anh Sừng Hên. Phải sợ, vì anh không thể tự vệ đối với Sừng Hên. Chàng siết tay bạn lần chót để ra về, nhưng Xíu Tiền cũng siết tay chàng rồi không chịu buông ra. Họ bận bịu với nhau như vậy rất lâu, mãi cho đến khi người thăm bệnh rút ra về hết rồi, họ mới rời nhau được. Tâm bước đi ngập ngừng, mỗi vài bước dai lại nhìn bạn một lần. Xíu Tiền nghiêng cái đầu bó vải trắng của nàng sang phía cửa ra và trông theo bạn qua hai cái lỗ thông hơi. Nàng thấy Tâm dừng chân nơi khung cửa lớn, ngoái cổ lại nhìn nàng rất lâu rồi mới chịu biến đi. Anh sinh viên nhiệm ý Hán Văn mà mê tàu đã đúng hẹn. Chàng vào bệnh viện sau khi Sừng Hên ra khỏi đó. Lần này có sách quà. Chàng bắt gặp Xíu Tiền đang nghiêng đầu dòm ra cửa, y như khi trưa lúc chàng ra về. Sách cái gì mà cồng kềnh vậy? Nàng cười hỏi. Tâm chưa vội đáp mà suýt so hỏi: Em nghe đỡ chút nào không? Có anh vô em hết đau liền, mà hễ anh về thì em nghe đau đớn trở lại như thường. Nếu anh có quyền, anh sẽ xin giấy phép ở lại nuôi em. Tâm vừa nói vừa mở giấy nhật trình bọc món quà của chàng. Em đã uống nước cam dắt chưa? Chàng lại hỏi. Em vừa uống, chị bà Minh cạnh làm giúp em và giúp em uống. Anh có mang vô cho em một số ống sậy nhân tạo, em dùng mà uống dễ hơn là đổ bằng muỗng, lại đỡ nhọc cho chị bạn đây nữa. Bây giờ chàng mới nhìn và thấy người láng giềng của Xíu Tin, đó là một thiếu phụ trạc 28 tuổi. Chàng chào chị ta và nói: Tôi đội ơn chị quá, đã giúp em tôi trong lúc nó lâm nạn. Hề gì anh, giúp lẫn nhau vậy mà. Hồi tôi mới vô đây đi không được, cũng nhờ người lân cận giúp đỡ cho. Chị bệnh chi à, thưa chị? Trong khi chị ấy kể lể, nào là chị ta đang bán thuốc lẻ trên vỉa hè, thì một taxi leo lề ủi vào chị ta. Chị ta té xuống bất tỉnh, nhờ cảnh sát công lộ chở vào đây. Nhưng Tâm không lắng tai nghe kể lể dài dòng đó. Chàng bận mở một chiếc khăn lông thật to giấu dưới lớp nhật trình bên ngoài. Khăn lông này quấn lấy một cái chai rộng miệng, trông giống như chai bi lông cho trẻ con bú sữa bò. Gì mà rắc rối dữ vậy anh? Súp, anh phải quấn khăn lông để giữ nóng cho lâu. Tâm thò tay ra túi quần sau, lấy một gói nhỏ, và khi chàng mở ra thì độ 15 ống sậy bằng giấy nhựa trong đổ choài ra. Chàng rút một ống thọc vào chai súp, đoạn xích tới đỡ Xíu Tiên dậy. Bây giờ vào giờ ăn chiều, và giường nào bệnh nhân cũng đang ngon bữa cả, trừ vài giường mà con bệnh còn đau nặng. Chính cái chị bán thuốc lẻ bên cạnh Xíu Tiên cũng đang ăn. Hôm nay vào giờ này và vào các giờ ăn khác, Xíu Tin buồn hiu vì thiên hạ ai cũng vui cả. Hôm nay nàng sung sướng trông thấy, nàng cười trong đau đớn một cái cười méo xẹo vành môi. Tâm đã vứt đôi sân đàn của chàng xuống gạch, ngồi nơi đầu của Xíu Tin và để Xíu Tin nửa nằm nửa ngồi, đầu và lưng dựa lên ngực chàng. Vòng tay ra phía trước chàng đưa chai súp ngay ngực bạn, rồi cho đầu ống sậy vào miệng nàng. Xíu Tin rờ thử chai súp nghe còn nóng quá nên sợ, chưa dám mút. Không sao đâu, em cứ uống đi. Tại khăn lông nó bó nãy giờ nên cảm giác như vậy. Chớ từ đằng nhà hàng về đây cũng lâu rồi. Chàng không dám nói là đã phải núp rất lâu để rình sừng hên đi ra, sợ chị bạn bên cạnh biết bí mật của nàng và của chàng. Nghe lời bạn, Xíu Tiên ngậm lấy đầu ống sậy rồi núp một hơi cho đến cạn chai súp. Ngon quá anh ơi. Nếu em ưa thì may mắn lắm. Súp bổ dưỡng, như vậy trong khi chưa ăn được, sức khỏe em sẽ không sút hao bao nhiêu. Anh cứ lo em không chịu món lạ. Ngon quá. Hôm nay uống ngọt mãi em phát ngấy lên. Ba có gửi cháo vô, anh sừng hên đòi đút cho em mà em không chịu ăn cháo hột gạo còn tru trú. Em không ưa lắm. Em đã nhiễm diệt rồi đó. Đôi bạn cười xòa, khiến chị bán thuốc cũng vui lây, cười nói. Hôm nay tôi mới thấy cô cười một lần đấy. Súp nóng làm cho Xíu Tiên xuất hạn dầm về. Tâm lấy chiếc khăn ủ chai khi nãy mà lau mồ hôi cho bạn. Thừa dịp ai nấy ngó lơ vì bận ăn, chàng len lén hôn lên trán bạn một cái rất dài. Xíu Tiên, nghe khỏe không? Khỏe khoắn kỳ lạ. Nhờ có cái gì vô bụng, nhờ xuất hạn, với lại nhờ có anh. Nàng đưa tay ra mò kiếm tay bạn và nắm tay. Họ làm thinh mà lắng nghe tình thương truyền qua nhau do hai bàn tay ấy. Tâm lau mồ hôi cho bạn một lần nữa rồi để Xíu Tiên nằm lại như cũ. Nhưng kẻ yêu không cần nói gì cho nhiều. Tâm và Xíu Tiên cứ lặng thinh mà nhìn nhau. Nếu lấy nhau rồi có nghèo đói, họ chắc nhìn nhau như thế này cũng tạm no được. Tuy nhiên họ vẫn nói chuyện với nhau bằng tai, mà chỉ nói đọc có một câu, nói đi nói lại mãi mà người nói không biết mệt, người nghe không biết chán. Hễ Tâm siết tay bạn một cái thì y như là chàng nói anh yêu em lắm, rồi thì Xíu Tiên siết chặt tay bạn như để đáp lời em yêu anh lắm. Họ nhìn nhau như vậy cho đến đỏ đèn. Tâm thở dài, anh là phải sắp ra. Xíu Tiên hoảng sợ nắm chặt tay bạn, làm như nàng có thể cầm bạn ở lại luôn trong nhà thương suốt đêm. Em cố can đảm cho qua em nhé. Dạ. Vì anh mà em phải chịu đau đớn như vậy, anh đứt ruột đi. Thì bất quá cũng như anh bị đánh gần mềm xương hôm ấy chứ gì. Và anh đã vì em. Bằng sao được, em đau đớn hơn anh nhiều lắm, mà em lại không có bổn phận phải chịu cảnh này. Anh cũng không có bổn phận phải chịu cảnh hôm trước. Thôi thì quê vậy. Em ăn gian lắm, anh không chịu thế. Anh mắc nợ em, nợ trả ngàn ngày cũng chưa dứt. Chị bán thuốc đi rửa chén bát, rửa mặt cả giờ mà chưa trở vào. Có lẽ chị cố ý chần chờ vắng mặt cho thật lâu, để đôi bạn tự do tâm sự với nhau. Người láng giềng bên kia là một bà cụ mù lòa và điếc lát, có một đứa cháu gái nhỏ theo nuôi, nhưng nó chạy đi chơi tối ngày, không hề thấy mặt nó. Tâm ngó chừng thiên hạ, rồi cúi xuống hôn lên tóc bạn. Chàng nói, khi nãy anh quên, đã hôn lên trán em, môi anh chỉ chạm phải vải băng. Xíu Tiên cười giòn mà rằng, mặc dầu vậy em cũng đã nghe được cái hôn của anh, em sung sướng vô cùng. Anh hôn bàn tay em một cái đi. Sợ họ? Sợ làm quái gì, em đã nói anh là vị hôn phu của em. Nâng tay Xíu Tiên lên, chàng ngẩn ngơ rất lâu rồi than, trời ơi, tay em cũng đã bị phỏng. Chỉ nhẹ thôi, vì lúc ấy rát quá, em quảng bụm mặt lại. Cũng may là anh sừng hên lanh trí rửa tay em kịp. Sao anh không rửa mặt? Axit đã cắn, đã gặm da mặt rồi, không sao rửa được. Còn tay thì chỉ mới dính sơ thôi. Trời, bàn tay đẹp của em, uổng quá. Em không tiếc. Anh cũng vậy, anh chỉ tiếc giùm em thôi. Chàng hôn bàn tay này và giữ nó thật lâu trên môi chàng. Không hôn vì thương yêu mà thôi, mà vì thương xót và cảm ơn. Chàng để bàn tay mà lòng đã trầy trụa ấy rất lâu dưới môi chàng. Và mãi cho đến khi chị láng giềng trở lại, chàng vẫn không buông ra. Giờ họ lại càng bận bịu nhau hơn hồi trưa nhiều lắm. Trước khi ra về, Tâm gửi gắm Xíu Tiên với chị bán thuốc. Thưa chị, em xin chị làm ơn giúp đỡ giùm em của em trong lúc không có ai ở lại đây. Em sẽ mang ơn chị đời đời. Anh khỏi phải gửi tôi cũng giúp. Anh cứ yên lòng mà về. Khác với bao nhiêu cặp tình nhân trẻ đời nay, chỉ có tình yêu giữa họ thôi. Xíu tiền và Tâm được thêm cái nghĩa nó pha vào cho đậm vị cuộc luyến ái của họ. Xíu tiền đã nuôi bệnh cho Tâm, và giờ đây Tâm nuôi bệnh lại cho nàng. Mỗi ngày hai buổi, chàng mang súp đến, núp đợi sừng hên ra để vào tiếp tế lương thực cho bạn. Chỉ có chiều ngày thứ sáu, kể từ ngày thọ nạn, là chàng phải mang súp về nhà mà uống. Chiều hôm đó, sừng hên đến đây với anh tùy viên sư quán trong chiếc xe nhà riêng của y. Họ đến trễ quá, hơn 5:45 thay vì 4 giờ như thường lệ, khiến chai súp nguội hết mà lòng Tâm lại sôi vì bức rứt. Không thấy bóng dáng sừng hên trong đám người đứng chờ nơi cửa, chàng đã đâm lo rồi. Vì như vậy hắn đến trễ và chàng sẽ phải đợi lâu, thì giờ mà chàng gần gũi Xíu Tin sẽ bị thâu ngắn lại. Khi đám người thăm bệnh đã vào hết trong nhà thương, Tâm càng sốt ruột hơn. Mắt chàng cứ đi từ đồng hồ đến cửa bệnh viện, và mãi cho đến lúc chàng vừa định mặc kệ, cứ vào rồi có gặp sừng hên thì gặp. Mãi cho đến lúc đó thì chiếc DS mà chàng thấy trong đường Đồng Khánh đêm nào đậu lại trước nhà thương, chàng mới giật nảy mình. Hôm nay chàng đinh ninh rằng kẻ ấy chắc đã lờ đi một cách êm thấm khi hay được cái tai nạn làm cho Xíu Tin không còn kiều diễm nữa. Vì thế mà không bao giờ chàng hỏi bạn xem hắn có đến thăm hay không. Cuộc viếng thăm của hắn hôm nay làm cho Tâm lo lắng. Hắn tỏ ra có nghĩa, và như thế sẽ chiếm được một phần nào cảm tình của Xíu Tin. Ắt hẳn là hắn không cưới Xíu Tin đâu, nhưng cảm tình đó sẽ chặt cho sức mẻ đôi chút tấm lòng băng của bạn chàng. Ngồi nghĩ vẫn vơ, phút này qua giờ khác, đèn đường đã phực mà chiếc DS cứ nằm y nơi đó. Khi bọn ấy trở ra, xe rút chạy, Tâm vẫn ngồi đó mà ngẩn ngơ, không quyết định được nên vào nhà thương hay nên về nhà. Chai súp đã nguội tanh, mà tự ái của chàng sẽ bầm dập nếu chàng vào. Phải trốn sừng hên, chàng không nghe sao cả, nhưng mà trốn kẻ ấy chàng tức lắm. Về mặt chính thức, nó không có quyền gì hơn chàng, còn về tình cảm thì nó chỉ là con số không mà thôi. Sao chàng lại phải ẩn đi khi nó hiện ra? Không muốn làm kẻ trốn tránh rồi phải đến sau, Tâm do dự thêm giây lát nữa rồi đi ăn cơm. Nhưng nào có ăn được gì đâu, chàng cứ tức ấm ách mà no ứ hơi. Và đêm ấy, như bao đêm rồi, chàng mắc phải chứng mất ngủ. Trưa hôm sau vừa thấy mặt chàng, Xíu Tin đã hỏi: "Súp chiều hôm qua anh đổ hết à?" Tâm chân hưởng rồi ấp úng đáp dối: "Không, chiều hôm qua anh bận việc." Xíu Tin mỉm cười kéo chàng ngồi xuống rồi nói: "Anh dối em làm gì? Em biết rằng anh đợi tới phút chót rồi không vào. Không phải vì đã trễ quá, mà vì..." Nàng thay những lời giải thích của nàng bằng một cái xiết tay thật mạnh. "Nó ở làm gì mà lâu vậy?" "Tại em giả đò ngủ, nó ngăn sừng hên đánh thức em dậy và cứ bền chí đứng đợi." "Làm rể có công dữ, nhưng em giả đò cho đến tối à?" "Không, em chỉ giả đò được một lúc thôi. Khi mà người ta đứng nhìn mình thì khó mà giả đò lắm, anh biết chứ. Tự nhiên nghe ngứa ngáy khó chịu, nó bắt mình phải gãi, phải lăn trở." "Em thức rồi mà nó vẫn ở?" "Ừ, nó hỏi lôi thôi nhiều lắm." "Nó nghĩ và đoán biết à?" "Không, nó không hề hỏi trường hợp xảy ra tai nạn, mà chỉ tò mò muốn biết về những vết thương thôi." "Nó tuyệt vọng hả?" "Không mới chết chứ. Nó nói khoa thủ thuật sắc diện sẽ xóa được hết vết thẹo, và bảo rằng nếu sang Nhật mà sửa mặt thì đỡ tốn tiền hơn hết, vì Nhật gần Việt Nam, mà bác sĩ Nhật lấy tiền cũng rẻ." Tâm lo sợ hết sức cho sự đeo đuổi dai dẳng của anh chàng ấy, và ngồi thừ ra đó mà nghĩ lung tung. "Anh cho em uống súp đi, kẻo nguội hết." Nghe bạn nhắc, chàng mới sực tỉnh và vội mở giấy, mở khăn ra. Xíu Tin than: "Hồi hôm tới giờ nó ngứa ngáy ở dưới làn vải băng, khổ còn hơn là chịu đau đớn hơn trước nhiều lắm." "Vậy à, té ra nó đã bắt đầu kéo da non." "Ừ, hồi sáng em cho bác sĩ hay, ông cũng nói như vậy." "Như thế là gần lành rồi, và em sắp đi Nhật Bản để sửa mặt." Xíu Tin cười giòn lên rồi nói: "Ai lại điên như anh tưởng. Để y như vậy có phải đẹp và khỏi chịu đau đớn hơn là quỷ hoại rồi đi sửa?" Tâm cũng cười mà rằng: "Ai biết đâu, rủi ba em ép đi. Không khi nào ép được. Bây giờ còn ngứa hay không em? Ngứa dữ hơn đêm rồi nữa. Để anh giúp em. Nói rồi chàng lấy mấy ngón tay đè mạnh lên làn vải. Nghe đỡ lắm. Xíu Tiền mừng reo lên. Gãi không thấm vào đâu, vì nhiều lớp vải che mặt em quá. Nhưng anh buông tay ra, em lại càng khổ hơn trước vì nghe ngứa hơn. Như vậy thì nên tiếp tục. Xin anh tha cho để em ráng chịu. Ai mà ngồi đây giúp em từ đêm này qua đêm khác cho được. Thôi uống súp. Uống xong chai nước thịt bò ấy, Xíu Tiền nói: Bữa nay em đã thèm ăn và hết đau, chắc sẽ ăn được. Vậy anh khỏi mang súp về nữa, mua kẹo bánh cho em thì hơn. Ừ, anh sẽ mua kẹo bánh cho em. Cái ngày mà bác sĩ báo tin rằng hôm sau đó sẽ mở băng luôn, cả hai người bạn trẻ này đều buồn, mặc dầu đó là ngày họ trông đợi từ lâu rồi. Từ hôm nàng vào nằm nhà thương đến nay, Xíu Tin đã được thay băng mấy lần rồi. Lần nào cũng đau đớn như lên loạn đầu đài. Cơm bò rết dính khẳng vào da, gỡ không được. Phải thấm y te cho nó mềm mà vẫn đau thấu trời xanh. Nhưng không lần nào nàng được soi kiến cả. Mai này thì được. Nàng trông đợi ngày mai ghê hồn, nhưng lại sực nhớ đến hậu quả của cuộc hy sinh. Nàng buồn héo ruột, mà hình dung ra trước một cái mặt cháy nám, đó hoa héo của tuổi xuân của nàng. Lời hứa của một người con trai không có gì đảm bảo cả. Sự tưởng tượng khác xa với sự việc trước mắt, và tình cảm của chàng bây giờ không hẳn là tình cảm của chàng ngày mai. Riêng phần tâm thì chàng buồn mà phải xa bạn, y như mối buồn chàng bị bọn du đảng đánh đập, được Siêu Tiên săn sóc và lành bệnh sau đó. Lành bệnh là tình trạng không hay mà Siêu Tiên vì đó đã không còn lý do tới nhà chàng. Giờ chàng không còn lý do ép buộc Siêu Tiên dưỡng bệnh lâu thêm ở đây cho chàng thăm viếng thân mật. Nên chỉ đêm ấy phải là đêm vui mừng, nhưng đôi bạn lại chia tay nhau trong nỗi buồn lo. Và Siêu Tiên nhìn bạn khuất dạng đằng sau khung cửa, cảm giác lờ mờ rằng ngày mai chàng sẽ khuất dạng như vậy lần cuối cùng. Cô con gái nhà họ Hứa trải qua một đêm đầy ác mộng, và sáng dậy cô nghe cả người mệt như dần. Vị bác sĩ phụ trách phòng chung này khi đi thăm qua các con bệnh một lượt, quyết định chỉ sẽ mở băng vào giấc xế thôi, vì buổi sáng ấy ông bận lắm. Nàng lại phải chờ đợi trong 5-7 tiếng đồng hồ nữa, trong bức rứt. Và trưa lại tâm vào, chàng ngạc nhiên mà thấy cái đầu bạn còn bó vải y nguyên như hôm nay. Siêu Tin nói: Hay là ta mở thử xem sao, còn mấy tiếng đồng hồ nữa chắc không hại gì đâu. Đành rằng không hại, nhưng không nên trái lời thầy thuốc. Anh sợ phải thấy sự thật lắm à? Không, anh đã đoán biết cái gì ở dưới làn vải thưa này rồi, thì đâu còn sợ hãi như em tưởng, hoặc tò mò như em tò mò. Em nóng lòng quá. Siêu Tiền của anh bao giờ cũng là Siêu Tiền, dẫu sao đi nữa. Câu chót của bạn giúp nàng an lòng được phần nào. Và trưa hôm đó nàng ngủ yên, ngủ say nữa là khác, bù lại đêm rồi đã thao thức tới khuya. Siêu Tiền nghe mát lạnh mặt, làm như là nàng đang ở trong tù, đưa mặt trước lỗ gió đục nơi vách nhà giam. Ông bác sĩ nhìn rất lâu mặt nàng rồi gật đầu nói: Tốt, tốt lắm. Siêu Tiền biết rõ rằng ông ta đứng vào quan điểm của một y sĩ mà nói, hễ vết thương lành trơn tru, không dấu hiệu làm độc trở lại thì ông ta cho là tốt. Về phương diện thẩm mỹ thì khác, nhưng ông ta lại không thèm biết đến phương diện đó. Là người cao niên nhiều kinh nghiệm, ông ta an ủi một câu, đoạn bảo cô nữ y tá đưa nàng ra khỏi phòng mổ. Câu ấy là thế này: Mới thì nó vậy, nhưng rồi lần lần cái thẹo nó teo lại còn nhỏ hơn. Thật là gượng gạo, có đời thỏ đào cái thẹo lại teo. Cô nữ y tá giúp tháo băng nãy giờ, đưa con bệnh ra ngoài cũng an ủi. Rồi chị ăn nếp ăn tôm cho nhiều, nó sẽ lồi thịt lên. Hôm đó tôi lo sẽ ghê tởm lắm, nhưng quả tốt hơn dự đoán của mọi người nhiều lắm. Chị đẹp quá sức, thẹo này không làm uổng nhan sắc cũ của chị đâu. Đó là thẹo duyên, như người ta lé duyên, rổ mặt duyên như vậy mà. Xíu Tiền tế nhận được sự thương xót của cô nữ y tá, niềm tiếc rẻ nơi cô ta khi cô ta nói mấy tiếng chị đẹp quá sức. Nàng lảo đảo bước đi, tinh thần rối loạn, và cô nữ y tá mời nàng dừng chân lại trước bồn rửa mặt đặt gần cửa ra vào cửa buồng mổ. Chợt thấy tấm gương treo trên bồn sát tường cẩn gạch trắng men trắng. Xíu Tiền nhắm mắt lại ngay. Nàng hồi hộp mấy giây rồi đắm liều nín thở mở mắt ra. Xíu Tiền chỉ thấy có một giây thôi, thấy một gương mặt lạ lùng hiện ra trong đó, gương mặt chưa từng quen biết bao giờ. Rồi thì mặt kiến bị mờ đi, như bị một lớp hơi nước phủ lấy. Đó chỉ là cảm giác thôi, chớ lớp hơi nước ấy thật ra là màn lệ che mắt nàng. Người trong gương là một người khác hẳn. Nàng nhìn mặt không nhận ra là ai nữa, mặc dầu chỉ có nửa mặt là mang thẹo. Một cái thẹo dài chạy từ thái dương xuống đến cằm và lớn trám dàm cả gò má. Phần nửa mặt bên kia còn nguyên vẹn. Xíu Tiền vẫn không nhận ra nàng. Hóa ra người khác cũng chẳng hề gì cho lắm, nhưng cái người khác đó lại trông ghê tởm quá chừng, khiến cho hy vọng mong manh về chút ít nhan sắc vớt vát của nàng bỗng sụp đổ luôn. Có lẽ được chỉ thị rạch ròi về việc giúp đỡ tinh thần bệnh nhân mà cô y tá đã cho nàng nhìn mặt nàng trong gương. Tại đây trái với hôm nay mà ngày nào cô ta cũng tìm kiếm quanh giường của Xíu Tiền xem có gương hay không để cất giấu đi. Bề nào nàng cũng phải thấy mặt nàng, và thấy lần đầu tiên sẽ gây va chạm thật mạnh cho thần kinh của nàng, nên nhà thương đã cho nàng thấy cái lần đầu nơi đây dưới sự trông nom của người nữ y tá. Cô này sẽ đỡ nàng nếu nàng ngất xỉu và an ủi nàng phần nào. Cô xem, cái sẹo tuy dài nhưng đều, không nhăn nhó, không bị nám đen. Rồi lần lần nó sẽ... Cô ta siết mạnh tay Xíu Tiền, thầm lặng nói lên mến thương của cô. Mến thương thật hay giả, làm theo chỉ thị thì không rõ. Rồi dẫn cô gái xấu phước ra khỏi đó. Đến khung cửa buồng chung, bất giác Xíu Tiền đưa tay lên che mặt mình. Nàng không muốn thấy sự kinh ngạc, sự ghê tởm của 30-40 người một lượt. Nó sẽ làm cho nàng đau đớn vô cùng. Cô nữ y tá buông nàng ra và nói: "Can đảm lên nha." Tất cả những trò này nãy giờ là sự thực hiện kế hoạch an ủi do lòng nhân đạo riêng của cá nhân bác sĩ chữa bệnh cho Xíu Tiền. Ông ấy sợ nàng tuyệt vọng rồi tự tử cũng nên, chứ nhà thương thì nặc danh và vô tình cảm, không ai hơi đâu mà theo dõi bệnh nhân trong những địa hạt ở ngoài bệnh trạng vật chất. Cô gái họ Hứa đi như chạy, và khi đến giường nàng nằm vật xuống rồi khóc òa. Chị bán thuốc lê bước qua giường nàng, cầm lấy tay người bạn láng giềng rồi nói: "Chị đã thấy mặt em rồi, không đến nỗi nào." "Chị ơi, chắc em phải chết." Nàng nghẹn ngào không nói được nữa, rồi nức nở lên nhiều hơn nữa. Tâm hồi hộp từ trưa đến giờ, chàng chỉ mới ý thức về hậu quả của vết thương trên mặt bạn đây thôi. Chứ hôm nay mãi sung sướng vì nắm được bằng chứng cụ thể của tình yêu của Xíu Tiên, chàng quên lửng chi tiết quan trọng ấy. Cả những lần Xíu Tiên nhắc đến, chàng cũng chẳng để tâm tới mấy. Vào bệnh viện chiều nay, chàng mang theo lo sợ về một cuộc thay đổi trong lòng nàng. Là kẻ ý thức về lòng người, lại thiện căn, tâm biết lòng người dễ sanh biến, mà lại muốn tránh sự sanh biến ấy. Khi gần tới giường Xíu Tiên, chàng thấy chiếc khăn bông phủ kín mặt bạn. Chàng đâm sợ, tim đập thình thịch. Chị láng giềng lấy mắt ra hiệu với chàng, nhưng chàng không hiểu chị ta muốn nói gì. Lúc bấy giờ chị ta ăn cơm vừa xong nên đứng lên mà đi. Tâm ngồi lại nơi mé giường, thấy bạn nằm im như ngủ, hơi thở đều đều. Chàng không dám động, nhưng ngồi một hơi sốt ruột quá, chàng gọi nho nhỏ: "Em, em." Xíu Tiền vẫn cứ im thinh thích. Tâm có cảm giác rằng bạn chàng chỉ làm bộ ngủ thôi. Chàng cầm nhẹ tay nàng rồi siết chặt lại lần lần. Quả thật Xíu Tiền chỉ giả đò thôi. Nàng cũng siết tay bạn. Tâm hỏi: "Tháo băng rồi phải không em?" Xíu Tiền gật đầu nhẹ nhẹ. "Anh dở khăn lên nhé." Nàng lắc đầu lia lịa rồi nấc lên mấy cái. Tâm cúi xuống áp má chàng vào má nàng, qua lần khăn lông và thì thầm: "Em nè, anh vẫn yêu em y như trước, em đừng lo gì hết." Xíu Tiền khóc nhiều lắm và lâu lắm. Để cho bạn hả hơi, Tâm bền chí ngồi chờ. Bây giờ cả hai mới chợt nhận ra rằng tấn bi kịch là những giây phút này, chứ không phải hôm xảy ra tai nạn. "Em, ta nên nhìn nhau, sao gần 20 hôm không thấy mặt nhau?" Anh ơi, nếu giờ mà anh đi luôn, không bao giờ trở lại nữa, thì anh sẽ giữ được mãi trong trí anh hình ảnh đẹp đẽ của em ngày trước. Thấy mặt em rồi, em e sẽ không còn gì nữa anh à. Em không tin lòng anh hay sao? Chính anh tin được lòng anh không? Để khỏa lấp câu hỏi rắc rối ấy, Tâm nắm chéo khăn lòng và nói, anh dở lên em nhé. Xíu Tiền không phản đối, nên chà nhẹ nhẹ kéo khăn xuống lần lần. Tâm hành động như một tay chơi bài cào, ló lần lá bài phía dưới ra, chứ không dám xem ngay. Trán Xíu Tiền xuất hiện ra trước, nguyên vẹn như ngày nào. Da hơi tái vì ủ trong rập nhiều quá. Tâm lặng ngắm vầng trán ấy rất lâu. Chàng biết rằng nhan sắc của Siêu Tiền chỉ còn tồn tại nơi đó thôi, và muốn thưởng thức một chéo đẹp còn rơi rớt lại của cả một công trình mỹ thuật, nên không vội giật khăn ra. Chàng lại từ từ kéo tuột chiếc khăn xuống thêm vài mươi ly nữa. Đôi chân mày và đôi mắt Siêu Tiền vẫn đẹp như bao giờ. Nàng nhắm nghiền mắt lại. Tâm hôn nơi đó một cái và nghe bạn nấc lên. Do dự mấy mươi giây nữa, Tâm thình lình giật mạnh chiếc khăn. Chàng không có can đảm kéo từ từ, sẽ không bao giờ dám kéo cho hết cả. Một phút im lặng nặng nề. Xíu Tiền nín thở để lắng nghe, mà đoán phản ứng thầm lặng nơi bạn nàng. Còn Tâm thì chết sững, mà nhìn gương mặt bị chia hai ấy, mỗi bên dường như của một người khác nhau. Vết thương mới kéo da non, còn đỏ lầm lơm, trông như da con chuột cống bị phỏng nước sôi. Nếu che bên bị phỏng, thì người đẹp hôm trước vẫn cứ là người đẹp. Còn nếu che bên mặt còn nguyên, thì một người xấu hiện ra nhưng đơn độc, người trông chưa thấy gì lạ. Chỉ như để sờ sờ như vậy thì hai kẻ xấu đẹp nằm cạnh nhau, sự so sánh dễ dàng, sự đối chọi làm nổi bật lên vẻ cách biệt sâu sắc, khiến sự suy đồi của dung nhan người con gái này nhảy ngay lên mắt người đối diện. Tâm lắng nghe lòng mình hơn là ngắm bạn. Trong giây phút, chàng nhớ đến câu chuyện cổ tích Quan Đường về mối tình Trương Chi. Chàng không còn oán ghét nàng công chúa ngày xưa đã thôi yêu thình lình người thổi sáo xấu xí nữa. Sắc diện quan trọng vô cùng trong cuộc luyến ái, và sách vở luân lý nói gì thì nói, loài người cứ yêu vì sắc như thường. Nhưng lần lần tiếng nói của lương tâm chàng vang lên, người con gái ấy đã hy sinh to lớn quá vì chàng, thì chàng không thể không yêu nàng được. Mặc dầu bóng sắc bị tàn phá, nàng còn có một tấm lòng đẹp hơn bất cứ dung mạo nào của mỹ nhân nào. Lại cúi xuống, chàng thì thầm bên tai bạn, em à, dẫu sao anh cũng cứ yêu em. Xíu Tiền vẫn nhắm mắt cười rất chua xót và mỉa mai, rồi nói gằn từng tiếng, dẫu sao cũng cứ, nghĩa là anh vừa nghe lòng anh thay đổi và cố mà yêu phải không? Tâm giật mình trước sự thông minh của bạn. Chàng chết điếng mấy giây rồi cãi, không phải vậy. Anh muốn nói rằng dầu cho vật đổi sao dời, lòng anh vẫn nguyên vẹn. Rồi chàng hôn thật mạnh lên vết thẹo còn non và đỏ lờm lờm. Chàng không lấy mũi ra. Xíu Tiền ôm lấy đầu chàng và cả hai hòa lên khóc. Lâu lắm họ mới buông nhau ra. Tâm vừa chậm nước mắt cho bạn vừa nói, Xíu Tiền à, anh nghĩ kỹ thì thấy em nên đi sửa mặt là hơn. Em còn đẹp hay hết đẹp gì anh cũng yêu em. Anh lại rất ích kỷ, muốn để như vậy cho một mình anh ngắm thôi. Vì em mà đẹp quá thì anh sẽ gặp nhiều fan ghen tức. Nhưng anh chỉ sợ em buồn, và đợi em sẽ đen tối vì ân hận. Nếu em cứ để nguyên như vậy thì... Thì anh vẫn yêu em như anh đã cam kết. Nhưng mà em cần phải đẹp cho đời em vui tươi lên. Em vui được, yêu đời được trong tình yêu của anh, chỉ lo lòng anh sanh biến thôi. Tâm không cãi, không lặp lại lời cam kết, mà chỉ một lát nữa hôn lên vết thẹo của bạn. Đó là một lời tỏ tình thầm lặng nhưng hùng biện. Xíu Tiền sung sướng vô cùng và vững lòng tin trở lại như ngày chưa xảy ra biến cố này. Mai em ra nhà thương, bác sĩ đã cho biết rồi. Anh đến chơi nhé. Cố Nhiên. À, hôm nay anh có đến thăm ba em không? Có chứ. Ừ, kẻo ông sanh nghi. Anh phải đến vì mọi người, chứ không phải chỉ riêng em. Không khí trong gia đình họ Hứa buồn thảm vô cùng. Hôm ông Hứa Vinh thấy con từ nhà thương về, ông mừng rỡ hết sức. Nhưng khi bước vào nhà, Xíu Tin kéo chiếc khăn che mặt xuống thì ông đứng chết sững mấy giây. Nếu đi ngoài đường mà gặp Xíu Tin, chắc ông không nhận ra con gái của ông nữa. Thương con, ông đau xót vô cùng mà thấy trước tương lai đen tối của nó, khi hường nhan của nó héo ngay trong tuổi xuân thị của nó. Rồi ông òa lên mà khóc. Kẻ ăn người ở trong nhà cứ ngỡ ông khóc mừng, mừng con thoát chết và cả sum họp như trước tai nạn. Nhưng Xíu Tin hiểu được ý nghĩa của cái khóc của cha, nên cũng tủi thân, nàng khóc với người cha già không toại chí đó. Người Á Đông của thế hệ ông Phú Hòa hay khuất phục thiên mạng, nên rồi ông ta nhẫn nại chịu số phận, chỉ còn buồn mang mát thôi. Sừng Hên biết rõ sự hy sinh của em, luôn luôn sợ cho nó phải uổng công hủy hoại thân thể mà rốt cuộc không được thương yêu xứng đáng. Hắn lại có niềm riêng, nỗi lo nghĩ riêng, những bài toán khó giải của hắn, nên hắn không hề rớ tới cây yếu kiếm. Thật là trúc xe ngọn thỏ, tơ trùng phím loan. Riêng Xíu Tin, nàng dẹp tất cả ảnh nàng treo trong nhà. Hôm ra khỏi bệnh viện, chiều lại nàng cầm một bức ảnh mình lên mà xem. Nàng nhìn trân trối người thiếu nữ xinh đẹp trong ảnh, rồi mắt, trí và lòng đều phiêu lưu vào cõi xa vắng nào. Nàng rưng rưng nước mắt mà không hay. Lâu lắm nàng mới tự than thầm: trời ơi, có còn gì nữa đâu. Biết bao giờ, biết nhờ phép lạ nào mới trở lại được như ngày xưa. Thế rồi sau đó, nàng đi gom ảnh mà giấu. Những tấm gương lớn trong nhà, gương mặt tủ và gương độc lập treo tường mà thương hữu và bạn hữu của ông Trường An Đường đã biếu theo tục người Trung Hoa vào ngày khai trương hiệu thuốc Bắc này, đều được nàng bôi lên một lớp phấn trắng ướt, loại phấn dùng đánh gương cho sáng. Phấn đã khô từ lâu mà Xíu Thiên không buồn chùi lại bằng nụ vẽ. Người nhà có muốn làm công việc ấy thì nàng vội ngăn họ ngay. Họ ngạc nhiên nhưng chợt hiểu, nên vâng lời nàng mà không thắc mắc nữa. Xíu Tin không muốn thấy mặt mình mỗi ngày, để mỗi ngày phải tủi thân. Tâm có đến thăm nhà họ Hứa thì cố tìm những lúc Sừng Hên đi vắng. Không khí đã buồn mà nếu cộng thêm vào đó sự tức giận ngấm ngầm, sự hăm dọa lặng lẽ của kẻ biết bề trái của câu chuyện thì khó chịu vô cùng. Mặc dầu buồn về chuyện gia đạo, ông Phú Hòa không thay đổi thái độ với chàng, vì trong mắt của ông, chàng là kẻ vô can. Chỉ có Xíu Tin là khác trước. Nàng cứ trốn bạn, rủi có đụng đầu nhau ở buồng khách, thì rồi một lát nàng cũng kiếm chuyện vào phòng rồi không ra nữa. Hôm ấy trong buổi cháo khuya, ông Hứa Vinh nói với cả hai con ông: khi sang, anh ấy có nhờ người lại đây lễ nghĩ với ba một việc, là nếu Siêu Tin muốn sang Nhật Bản hay Ly Châu Âu nhờ khoa thủ thuật sắc diện bên các xứ ấy sửa mặt cho, thì anh ấy lưa ly. Anh ấy là người tùy viên sứ quán đã gắm ghé Xíu Tin. Hắn chỉ đi thăm nàng ở nhà thương một lần rồi thôi, và từ khi nàng về nhà đến nay không lui tới mời đi ăn uống mỗi tuần như trước nữa. Ông Hứa Vinh thêm: nghe lâu họ tài lắm mà, họ sửa trở lại y hệt như cũ, mà lắm khi còn lẹp hơn. Có phải như vậy không Sừng Hên? Phải, quả đúng như vậy. Nếu thế thì còn Xíu Tin nên ly à? Xíu Tin chỉ làm thinh. Đợi một lát không nghe ai nói gì, ông Hư Dinh nói: Xíu Tin nghĩ sao? Chớ bỏ qua cơ hội này mà uổng. Nhà mình không khá giả bao nhiêu, mà nghe lâu tốn kém lắm. Vừa ly, vừa ăn ở, vừa tiền công đức cho thầy thuốc tốn không dưới 100 ngàn. Như vậy lòng tốt của người ta là cái bay cho mình lo. Xíu Tìm vẫn không nói không rằng, khiến ông cụ phải lặp lại câu hỏi nãy: còn tin sao? Ai lại đi với người đàn ông lạ mà xem cho được? Nàng kiếm cớ để thối thác. Còn nói phải à? Nhưng không lẽ nó lại bao tiền tới hai người? Chẳng hạn bao thằng Sừng Hên đưa con đi, mà con thì lâu có thạo lượng ly nước bước, lẽ mà xuất ngoại một mình, nhất là lẽ tự mình tìm thầy chạy chữa. Ba nói cũng đúng, nhưng con là gái, không thể đi xa với người ta như vậy được. Ông Hứa Vinh đuối lý nên làm thinh. Hết chén cháo thứ nhì, ông bỗng có một sáng kiến. À, nếu là nó ly hỏi con trước bà gả, thì hai lứa ly với nhau lượt mà khỏi lo thiên hạ dị nghị. Lời bây giờ phong tục dễ dãi rồi, mà những lứa con sắp cưới nhau đi với nhau được. Xíu Tình bật cười. Bộ ba tưởng người ta dại sao? Ai lại điên khùng đi hỏi một cô gái mặt cháy? Rủi khoa thủ thuật sắc diện, chữa không được, người ta sẽ phải cưới cô gái xấu xí ấy à? Sừng Hên xen vô. Khoa thủ thuật sắc diện chưa bao giờ thất bại cả. Chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ. Nhưng họ không lo, họ có thể tự hôn nếu khoa ấy thất bại. Tới phiền Xíu Tiền đuối lý, nàng cố bươi trí tìm cớ để từ chối vụ này và mừng rỡ hết sức mà tìm được một điều mà nàng cho là rất hay. Ba tin rằng thầy thuốc Tây hơn thầy thuốc Bắc à? Đánh trúng vào tim đen của cha, Xíu Tiền khiến ông cụ giật nảy mình, ngồi thừ ra một lát. Thành kiến và tự ái của ông không cho ông nhìn nhận sự bất lực của đông y trước nhiều bệnh tật. Nhưng lần này, sau một hồi im lặng, Xíu Tiền nghe ông thở dài rồi đáp, giọng yếu ớt và gượng gạo. Hay, tuy coi vậy, nó cũng có cái hay riêng của nó. Ta giỏi nội thương, còn họ giỏi về mổ xẻ. Xíu Tiền mỉm một nụ cười rất đau xót, rồi rưng rưng lệ. Trên đời không có cuộc hy sinh nào khó khăn và to lớn cho bằng hy sinh tự ái cả. Kẻ tự ái dám đánh đổi tiền của hạnh phúc và cho đến cả sinh mạng của họ để cứu vãn tự ái của họ. Cuộc hy sinh vĩ đại ấy, ông Hứa Vinh vừa làm chỉ vì tình thương con, thì đủ biết tình thương con to lớn là dường nào. Nàng khóc mà không ai biết vì lẽ gì cả. Sừng Hên ngỡ đó là em sử dụng khí giới riêng của nó để từ chối, như lần ông Phú Hòa suýt gả chồng già cho nó. Hắn tức giận nạt. Khóc khóc, cứ giỏi ba hộp nước mắt ngu dại đó mà ra mãi. Xuẩn ngốc lắm thì thiệt thân, rồi ngày sau ăn năn thì đã muộn. Ông Hứa Vinh không nỡ gắt gỏng với một đứa con không may như vậy, nên khuyên con trai cả. Lễ Thủng Thịnh à, em nó suy nghĩ lại. Xíu Tiền con nha, tính lại con nha, chỉ còn có cơ hội lo thôi. Con sẽ lượt sung sướng hay cực khổ gì tùy con cả đó. Da non của vết thẹo già lần lần, nó đã thôi đỏ nhưng lại lãng xảy, và nơi bị cháy của nàng hai sợi thịt dư thòng xuống như hai giọt lệ sáp. Xíu Tiền không ló ra khỏi buồng nàng nữa và tâm đi thăm bạn, nhưng không bao giờ thấy mặt bạn. Khổ lắm là kẻ tùng đảng Sừng Hên bây giờ đã xé rào phản bội cuộc đồng minh. Tâm không còn biết nhờ ai để nhắn lời, để trao gửi gì nữa. Nhiều hôm nhớ bạn quá, Tâm muốn thi hành ngay kế hoạch mà chàng đã sắp đặt. Chỉ có cách ấy chàng mới mong cưới Xíu Tiền được và khỏi phải thương nhớ nữa. Đó là hy vọng cuối cùng của chàng, nên chàng ngại nó xảy ra lắm, vì nếu hỏng thì chết. Chưa thi hành kế hoạch, chàng tạm vui sống với mong mỏi mong manh ấy. Chứ một khi đã thi hành mà việc không thành, thì không chết chàng sẽ khổ đến đâu. Nhưng nghĩ cho kỹ thì điều kiện chưa chín mùi. Phải đợi Sừng Hên ra khỏi nhà này cho ông Hứa Vinh bơ vơ, cần người than an ủi thì mới nhiều hy vọng thành công. Chàng đợi như vậy trong hai tuần lễ. Đó là hai tuần sóng gió tại nhà họ Hứa. Cả ông cụ lẫn Sừng Hên đều làm áp lực để bắt Xíu Tiền phải xuất ngoại theo lời đề nghị của kẻ sắp ranh bắn xẻ. Và không khí ở đó căng thẳng đến nỗi Tâm không dám léo hánh tới tiệm Trường An Đường nữa. Hai tuần lễ sau, Sừng Hên đi làm. Đó là một tin sét đánh đối với ông cụ họ Hứa. Anh con trai bướng bỉnh ấy giấu nhẹm việc xin chỗ làm mãi, đến sáng hôm đi nhận việc, anh ta mới cho ông cụ hay. Chiếc xe ca to lớn của ngân hàng đậu ngoài đầu ngõ, nhấn kèn inh ỏi. Và Sừng Hên vội vã vừa cột dây dài vừa bắn tin chẳng lành này. Hắn cố ý đợi đến phút đó mới cho ông cụ hay, để rồi co cổ mà chạy đi liền. Trưa hắn về thì ông cụ đã nguội và bị đặt trước một chuyện đã rồi, Hứa Vinh chừng hưởng khi nghe người trưởng nam của ông cho hay cuộc xoay hướng của nó. Ông trố mắt há hốc nhìn con chạy bay ra khỏi nhà, rồi ông té ngồi trên ghế trường kỷ. Ông ôm đầu mà kêu: "Trời ơi, vô phước ơi là vô phước, lầu lui có hai lứa con à mà cả hai lều cứng lầu, lều làm khổ lão. Trời ơi, ngó xuống mà coi, cái thân già này có làm cái điều gì ác đâu mà phải trổ sinh toàn nghịch tử." Người mình ở vào thế hệ của ông Hứa Vinh rất thích cho con đi làm thầy, vì họ quan niệm rằng dân thầy thuộc giai cấp sĩ, là giai cấp đứng đầu trong lối sắp thành phần xã hội của họ. Người Trung Hoa cũng sắp hạng y như ta là sĩ nông công thương, nhưng họ lại quan niệm rằng làm tư chức chỉ là làm công nhân thôi, không hơn không kém. Ông Hứa Vinh không khinh giai cấp thứ ba ấy lắm, nhưng ông thấy nó không tương lai nên luôn luôn ngăn con đi làm. Cái mộng của ông là biến Sừng Hên ra một y sĩ, tức là đặt nó vào giai cấp thứ nhất. Cuộc buôn bán thuốc là thương, nghề hạng tư, hạng bét chỉ là nghề phụ, lại giúp cả nhà sống nên vẫn được nhận kèm theo nghệ sĩ. Ông đã truyền nghề lại cho Sừng Hên, dạy hắn tất cả những bí quyết của y học đông phương mà ông biết, mong hắn nối nghiệp ông. Mà nay đùng một cái nó bỏ hàng ngũ mà đi thình lình như vậy, làm sao ông khỏi ngẩn ngơ. Trưa lại Sừng Hên về, ông Hứa Vinh chỉ mới bắt đầu nổi nóng chớ chưa nguội như hắn dự định. Từ sáng đến giờ ông bận than thân trách phận nên quên giận con. Mãi gần tới bữa cơm trưa ông mới nhớ lại sự bướng bỉnh của thằng tặc tử ấy, nên lòng ông nổi xung thiên, chửi mắng bất kỳ ai vô phước làm phật lòng ông nhẹ nhẹ thôi. Và cơn sấm sét nổ bùng lên khi thằng tặc tử bước vào nhà. Là kẻ giang hồ thuở còn xuân, ông Hứa Vinh luôn luôn thán phục cái hiên ngang của những tay bay nhảy và rất khinh những kẻ sống trong xó hè xó buồn. "Thằng kia!" ông hét. "Ly làm cho người ta, Vinh hơn là làm chủ lấy mày ha?" Sừng Hên cười hề hề mà không đáp. "Tao xấu hổ cho họ Hứa lắm. Trái bao lời rồi, họ Hứa làm tương, làm kẻ thương hộ, làm thảo khâu cũng có nữa, nhưng chưa hề có ai ngồi một xóm để chịu chết già. Vì chứ ba bốc thuốc và bán thuốc, đây là dọc ngang trời biển lắm hả?" "Nhưng tao lá ly từ ngàn dặm lên đây rồi, thất bại mãi, tao mới làm nghề này. Tao làm chủ tao, trên lầu tao không có ai cả. Con đi làm nhà băng, có ngày cũng tách riêng ra được vậy." "Mày làm cái gì bây giờ đó? Mày nói thử tao nghe coi." "Con làm thư ký đánh máy." "Vậy mày tách chiên lấy làm cái khỉ khô gì?" "Con có thể lên kế toán trưởng, chánh thu quỹ, rồi phó giám đốc, phát phước nữa thì làm chủ ngân hàng." "Có thể, nghĩa là không chắc. Tao à, tao cũng có thể làm vua. Nhưng cái có thể của mày phải lợi 35 sau à, khi mày bạc cái lầu rồi mày mới hết làm công cho người ta." Tối hôm đó tầm đến trời thì Sừng Hên không có ở nhà. Hắn tránh những trận bố dai dẳng của ông cụ nên chỉ về nhà sau giấc cháu khuya thôi. Ông cụ níu lấy chàng rồi mếu máo nói: "Anh Tâm ơi, tôi vô phước quá, sanh ra hai lứa con mà cả hai lều bất hiếu." Rồi ông kể lễ lu bù về vụ đi làm công của Sừng Hên. Tâm làm bộ ngạc nhiên rồi hỏi: "Anh ấy đâu rồi A Bé?" "Nó trốn mất rồi, nó lanh mặt ngo." "Anh Tâm là ngày sau anh làm cái gì?" "Cháu thì cháu sẽ dạy học giáo sư văn chương." "Tốt lắm, tốt quá, nghệ sĩ mà." "Nhưng cháu đã đổi ý, năm tới cháu sẽ học dược khoa để mở nhà thuốc." "Vậy à? Thuốc tây à, không lan kể mà." "Thưa bác, không, cháu có chương trình lạ. Cháu định bào chế nhiều loại thuốc bắc, nhưng với dụng cụ và phương pháp của tây." Ông Hứa Vinh chú ý và vui mừng nói: "Ha, Hay à, hay quá mà. Cháu mở tiệm cạnh tiệm của bác, cháu bào chế cho bác, hay là bác với cháu Hùng? Hay, hay quá mà. Anh Tâm nghĩ coi, tôi già rồi, biết lẽ cái tiệm thuốc này cho ai bây giờ? Công tôi gây dựng lên, tôi tiếc lắm. Và nghĩ rằng khi tôi nhắm mắt, hiệu trường An Lượng tiêu tan, tôi buồn lắm. Bác khỏi lo, cháu nguyện làm cho hiệu trường An Đường hưng thịnh. À, ngoa sẽ cho lữ cái hiệu tiệm này mà. Cho cái thằng Sừng Hên nó biết tay, lấy chỉ cái tội bất hiếu của nó. Ông cụ đã cô đơn phần nào, và phần nào Tâm đã thành công trong cuộc chinh phục cảm tình của ông cụ, mặc dù chàng chưa thực hành kế hoạch tấn công. Nghĩ cũng quái quầm thai, yêu một cô gái lại phải lo ông già. Tâm không tốn công chiếm lòng Siêu Tiên thì phải nhọc sát quyến rũ tía của nàng vậy. Bây giờ Tâm lại khổ thân hơn trước bội phần. Chàng muốn tống cổ Sừng Hên ra khỏi nhà này sớm chừng nào hay chừng nấy, nên phải nỗ lực làm việc. Đánh máy tác phẩm cho các nhà văn, các nhà soạn tuồng cải lương, Tâm để dành làm ban đêm. Ba ngày thì chàng đi dạy học ở các tư gia. Chủ nhà nhiều phen phàn nàn với chàng rằng gia quyến ông ta ngủ không được vì chàng đánh máy sành sạch thâu đêm. Là người biết phép lịch sự, Tâm cũng cố lì mà chịu. Thế rồi ông ấy dọa tống cổ chàng đi, chàng vẫn không nao núng. Tuy bị chủ nhà mắng mà còn tương đối dễ chịu hơn là dạy học ở các tư gia. Tủi nhục không thể tưởng tượng được. May là chàng dạy học trò lớn bậc đệ nhị cấp mà còn như thế. Nói chi những anh dạy các em nhỏ đệ thất, đệ lục, không biết họ phải ngậm đắng nuốt cay thế nào. Chú thích: đệ nhị cấp tức là cấp 3, tương đương với trung học phổ thông bây giờ. Đệ thất, đệ lục tức là lớp 6, lớp 7 bây giờ. Hết chú thích. Các em học thêm toàn là có nhà giàu có. Họ không cần học lắm, mà cha mẹ họ cũng không để tâm bao nhiêu đến sự học tập của họ. Chính họ đã điều khiển chàng. Họ lập thờ dụng biểu, chọn chương trình học và học toán không cần làm toán. Văn chẳng buồn làm văn. Lắm khi chàng giảng khang cả cổ, còn họ thì nhìn qua cửa sổ để ngóng một người bạn có hẹn đúng vào giữa giờ học. Còn nói gì thầy đến đúng giờ, mà học trò thì ngủ chưa dậy, hoặc còn tắm rửa, còn chải gỡ, con gái thì còn đánh phấn, còn sửa lại tóc tai. Nhưng phải có tiền, phải gom cho thật nhiều tiền để gầy dựng cho Sừng Hên. Thật thế, chàng gầy dựng cho hắn không hơn không kém, lo quên ăn quên ngủ như một bà mẹ tốt. Chàng có một quyển sổ, tính thử tổn phí cho một tổ uyên ương để biết xem chàng phải tiện tặng để có bao nhiêu, hầu cộng vào tiền riêng của chàng vào đủ số. Anh sinh viên văn khoa này đâm ra giỏi toán trừ toán cộng. Chẳng hạn ban đầu chàng định là Sừng Hên sẽ phải sắm nệm mousse một tấm 1.400, nhưng tính ra nếu mai nệm gòn thì chỉ tốn có 500 thôi, lợi được ngót ngàn bạc. Thế rồi chàng chặt bên này, tỉa bên kia, tính tiền một cách tài tình trên giấy tờ. Những món không phải là vật dụng tối cần thiết ban đầu được ghi ra xem cho oai, nhưng cứ bị chàng thủ tiêu lần lần. Chẳng hạn như cây quạt mái, chiếc lọ cắm hoa, vân vân. Lại còn cái nạn chọn nhà cửa nữa. Những điều kiện về cái nhà này rất kỳ dị, một mình Sừng Hên không sao tìm được. Nhà ấy phải ở xa mấy vùng Bàn Cờ, vườn chuối, Lý Thái Tổ, là những vùng gần hiệu trường An Đường mà Sừng Hên muốn tránh. Điều đó thì không rắc rối cho bằng vấn đề giá cả. Nhà phải vừa rẻ tiền lại vừa khá xinh, khá sạch, ở trong một xóm tương đối không lượm thượm, cho xứng với nếp sống của vợ, kẻo nàng buồn và khổ vì đã quen ở lâu năm trong một xóm sang trọng. À, cái đó mới là chết. Mua một món hàng mà đòi vừa rẻ vừa đẹp vừa bền thì chỉ có trời mới có được thứ hàng kỳ diệu đó. Tìm cho được của hiếm có ấy, phải sắm một trung đội nhân viên săn nhà để đi rảo khắp các hang cùng ngõ hẹp của thành phố thì qua may mới khám phá nổi cái nhà bí mật đó. Mặc dầu Sừng Hên đã hờn chàng về chàng lánh mặt hắn, Tâm cũng cứ giữ lời hẹn ước cũ là mạnh đứa nào nấy tìm, kỳ cho được một căn nhà trả lời đúng những đòi hỏi ấy mới thôi. Trưa hôm ấy, Sừng Hên từ trong giao thông ngân hàng bước ra vỉa hè đại lộ Hàm Nghi, toàn leo lên chiếc xe khổng lồ đậu trước đó để chờ đưa nhân viên về sớm của mỗi người, thì bỗng nghe ai vỗ vai hắn. Hắn vai lại thì ra đó là Tâm. À, anh Tâm, sao hôm nay không lại chơi? Tâm không đáp mà hỏi lại. Anh nán lại một lát nữa rồi về với tôi được không? Được chứ. Rồi hắn bảo cho xe đừng chờ hắn. Hai anh em dắt nhau lại hiệu cà phê ở góc đường Hàm Nghi và Tôn Thất Đạm. Bây giờ Tâm mới đáp câu hỏi của bạn khi nãy. Tôi có đến, nhưng không bao giờ gặp Xíu Tin hết, nên tôi buồn, không muốn... Cố nhiên là nó muốn lánh mặt mọi người, nhất là anh. Mà nó có lý đó anh à. Không thấy nó, anh nhớ cô gái ngày trước và tình yêu của anh còn được phần nào. Nhưng phải ngắm mãi cái mặt méo mó của nó, biết đâu anh sẽ cảm nghĩ khác. Không thấy mặt Xíu Tin, chứ tôi làm sao mà không biết được rằng mặt nó bị cháy. Tôi biết mà vẫn còn yêu nó thì... Nói thì như vậy, nhưng đụng đầu với sự thật thì sẽ khác hẳn. Tôi gặp anh chính là để nhắn lời với Xíu Tin để xin nó cho tôi gặp mặt một lần, kẻo tôi nhớ lắm, không chịu đựng được cái buồn của tôi nữa. Không biết anh còn ác cảm với tôi không và sẵn lòng giúp tôi hay không. Anh nói ác cảm là nói quá. Thật ra lúc xảy ra tai nạn cho Xíu Tin, tôi giận anh là chướng ngại cho hạnh phúc của em tôi thôi. Nhưng nghĩ lại thì tình cảm của tôi sai, nên tôi chỉ ngờ vực anh vì không tin ở sự bền vững của tình anh thôi. Ngờ vực này chính đáng cho đến khi nào có bằng cớ trái lại, phải không? Anh có nhìn nhận là tôi cảm nghĩ đúng hay không? Nhìn nhận. Cho đến giờ phút này mà anh cậy mượn việc đó, tôi mừng phần nào, nhưng cũng chưa hết ngờ vực. Vì như tôi vừa nói khi nãy, thấy mặt nó, anh càng mau nguội lòng hơn. Tuy nhiên ý muốn của anh rất chính đáng và chứng tỏ tình yêu của anh. Ít lắm là trong lúc này, thì lẽ nào tôi lại không giúp? Nhưng quyết là nó không chịu ra quán như lúc trước nữa đâu mà anh mong. Được, gặp nhau ở nhà cũng được, miễn Xíu Tin chịu ngồi đó nói với tôi vài lời. Vậy tối nay anh cứ đến đi, rồi ở lại ăn cháo khuya. Cảm ơn anh không biết bao nhiêu. Không có gì đâu, giữa ta với nhau mà. Còn đây là việc liên hệ đến anh à. Anh định tới bao giờ mới ra riêng? Tôi ra riêng chỉ để lén cưới vợ thôi, nhưng chưa đủ tiền cưới và dọn nhà. Anh dư được bao nhiêu rồi? 10.000. Lương tháng đầu chưa lãnh, nhưng cũng chỉ có 3.000 thôi. Trời, nhân viên ngân hàng. Ừ, công nhân Trung Hoa lương thấp lắm. Và tôi mới vào tập sự. Nếu tôi cưới vợ thì có thể mượn ngân hàng 10.000, rồi trả lần bằng cách trừ lương mỗi tháng chút ít. Người Trung Hoa chúng tôi lại thường giúp lẫn nhau, thì anh em có thể chung đậu biếu tôi thêm độ 10.000 nữa. Tất cả kể như có 30.000 rồi. Riêng tôi giúp anh được 20.000. Tiền có sẵn trong tay tôi, cần lúc nào có lúc nấy. Sừng Hên kinh ngạc trố mắt nhìn bạn. Hắn không lấy làm lạ vì bạn có tiền. Hắn có biết đâu Tâm con nhà giàu hay con nhà nghèo, mà vì sự tặng bạn một số tiền lớn như vậy. Sao anh lại... Thì giúp bạn chứ có sao đâu. Anh đòi hỏi những điều kiện gì? Vô điều kiện. Thật hay không? Nếu có điều kiện thì anh đừng nhận, anh khỏi phải thắc mắc. Có điều kiện, có lẽ tôi càng ít thắc mắc hơn là không điều kiện nào. Hình như là luôn luôn có cái gì ẩn sau các sự vô điều kiện. Làm sao mà có cái gì được? Bây giờ tôi không đòi hỏi gì ở anh hết, mà về sau cũng thế, thì còn ẩn cái khí khô gì? Anh có định mua chuộc tôi không? Không. Anh có ghét tôi đâu mà mua chuộc cho anh thương. Như vậy thì món nợ tinh thần mà tôi thiếu anh tôi sẽ phải trả. Nhưng cần phải lặp lại rõ cho anh khỏi ngộ nhận. Tôi không thể xui ba tôi gả Xíu Tin cho anh đâu. Tâm cười ngất rồi nói. Dư biết mà. Dư biết từ lúc đầu. Như thế tôi chỉ có thể trả món nợ tinh thần này bằng cách khác. Tôi không cần biết. À, còn số tiền 20.000 ấy, đến bao giờ anh mới đòi? Chừng nào anh có dư, mà không bắt buộc anh phải trả làm một lần. Nếu anh không chê tấm lòng của tôi, thì anh có 50.000, tôi thấy đã đủ rồi đó. Về tổn phí cho hôn lễ, tiệc tùng, bên ấy đài thọ hết, thật đỡ cho tôi nhiều quá. Nhưng dọn nhà mà chỉ có 50.000, tôi sợ không đủ, Nội tiền tửng đủ, đủ chán. Tôi đã làm xong nhiều bài toán khích xịt. Có hai loại nhà. Một loại tiền thuê rẻ, nhưng tiền mướn, tiền sang, tiền thế chân cao quá, nó nuốt hết vốn của mình. Loại thứ nhì tuy mướn có cao giá, mà khỏi phải tốn khoản tiền nào khác. Anh nên chọn loại sau đó. Như vậy về chỗ ở khỏi tốn một đồng xu. Dọn nhà sắm đủ đồ dùng cần thiết, sắm lễ phục và chút ít y phục mới nữa. Với 50.000 dư sức anh à. Loại nhà không tốn tiền nước, đổ bao nhiêu mỗi tháng? 1.500 đổ xuống. Sừng hên le lưỡi. Lương chỉ có 3.000. Không thể tìm nhà rẻ hơn. Nhưng tôi sẽ đưa các mối đánh máy của tôi cho anh. Mỗi tháng anh kiếm đủ trả tiền nhà. Sừng hên chìa tay ra và đôi bạn siết tay nhau. Họ dành nhau mà trả tiền uống nước, vì Sừng hên là người Trung Hoa, mà người Trung Hoa vẫn có thật ấy. Xấu hay tốt tùy quan điểm của khách bàn quan, nhưng quả là phiền phức hết sức. Tối hôm đó không biết vô tình hay do Sừng hên cố ý sắp xếp, mà người và vật đều diễn y lại cái cảnh đêm mà Tâm đến chơi nhà họ Hứa lần đầu. Tâm cũng rủi ro hết thuốc điếu, cũng tạp vào hiệu Chạp Phô đối diện với tiệm Trường An Đường, và cũng trông thấy trong ấy một thanh niên đang đánh cây đờ mà chàng thích nghe tiếng nhưng chưa biết tên gì. Lấy tiền thối xong, Tâm có cảm giác là thời gian đã ngừng lại, hơn thế đã trôi thụt lùi về dĩ vãng, và chàng ngược dòng 5 tháng trở lại đêm đầu ấy. Bước đến thềm Trường An Đường, chàng vẫn không vào, đứng nơi đó mà nhìn Sừng Hên đánh nhạc để sống lại tình cảm mình đêm đó. Sừng Hên cũng thấy chàng nhưng vẫn tiếp tục quất hai que tre lia lịa trên không biết bao nhiêu là sợi dây đồng. Tiếng đờn ấm và trầm nghe rất êm tai. Trong kia, trên chiếc ghế trường kỷ, ông Hứa Vinh cũng đang ngồi nhìn sững bụi dành dành trồng trong liễn xứ, miệng ngậm chiếc luông tắn, ống điếu dài bằng tre của ông. Bây giờ Sừng Hên đã đánh xong bản nhạc, chàng ngừng tay ngẩng lên rồi cười nói: "Hồ Phiên Diêu, vô chơi." Bị xúc động mạnh, không biết vui hay buồn, Tâm lặng lẽ bước vào mà mắt mờ lệ. "Anh Tâm mà lại chơi à?" Lần này thì có cái gì khác lạ hơn trước. Cái cười của ông cụ héo hon lắm, chứ không tươi như xưa, và tóc ông bạc trắng hơn nữa. Tâm ngồi lại trên chiếc ghế mặt tròn không lưng dựa để trước cây đàn, và Sừng Hên nói: "Tôi cố chơi cây đàn này đêm nay để hai ta cùng hoài cổ, cùng vọng cổ hoài bằng hữu. Không về mà chuyện xưa sống lại, đúng quá như vậy. Anh cố ý hay tình cờ mà mua thuốc?" "Tình cờ. Sự tình cờ kỳ lạ lắm." "Anh nên đánh bản Mạnh Lệ Quân cho tôi nghe đi." "Ừ, tôi cũng vừa định thế." Ca tới đây, Tâm nghẹn ngào thật sự và không ca tiếp được. Nhạc công tiếp tục đi luôn một mình. Và khi hắn đánh những tiếng cống xê sang sừ hự, thì Tâm nghe như có ai trong buồng ca lên lời ca liên hệ: "Tuôn rơi lụy hà à." Màn lệ mỏng che mờ mắt chàng, khi nãy gom lại thành giọt và rơi xuống trên áo chàng. Để đuổi không khí buồn trong nhà, Sừng Hên nói nho nhỏ: "Hôm nay phải vui chứ." "Phải vui, nhưng cứ buồn, ngậm ngùi trước vì tương lai mờ mịt." Sừng Hên loay quay hướng câu chuyện: "Anh thấy Lý Tú Anh thế nào?" "Tôi không có đóng 400 để ăn bữa cơm ấy, nên chỉ thấy nàng qua ảnh đăng báo, không thể xét đoán được. Mà tôi chắc nàng thua Xíu Tin." "Thua Xíu Tin hồi trước, thua cả Xíu Tin bây giờ. Quang hôn mối tình bất diệt." Đôi bạn cười xòa. Rồi Sừng Hên bắt đầu trở lại bài học tiếng quan thoại dạy dở chừng cho Tâm. Phải ngưng từ lâu vì rất nhiều biến cố đã xảy ra trong căn nhà có vẻ trầm lặng này. Cuộc tấn công của lũ cao bồi, thời gian hờn mát và tuổi thân của Tâm, lúc Xíu Tiền được anh tùy viên sứ quán lui tới săn đuổi, tai nạn xảy đến với em gái hắn, rồi sự lợt nhạt của hắn đối với Tâm. Hắn dạy: "Công nhín là người làm công, viết ra chữ Trung Hoa và đọc theo âm Việt là công nhân." Tâm lặp lại: "Không nhín là người làm công." Bỗng chàng phì cười mà rằng: "Sao lại giống phương ngữ Quảng Đông quá như vậy? Quảng Đông nói là cống dành." "Ừ, nhưng không phải tiếng nào cũng giống Quảng Đông cả đâu. Tôi thích nghe phương ngữ Triều Châu hơn, Khi Siêu Tiên nói xí cắt bọa bằng lỗ mũi, tôi nhắm mắt lại mà nghe thì thấy ngay trong trí là nó đẹp lắm. Bỗng thình lình xuất hiện ra nơi cửa buồng một dáng người. Tâm ngước lên thì rụng rời. Chàng rụng rời vì nhiều lẽ. Siêu Tiên ăn mặc và trang điểm y hệt như cái đêm đầu gặp gỡ ấy. Quần blue jean, áo săn đai, tóc rìa trên trán, tóc đuôi ngựa sau ót. Siêu Tiên cũng bưng một mâm cháo trắng lên, hơi nghi ngút như đêm nào. Dòng thời gian chảy ngược chính hẳn là giây phút này đây. Tâm bị va chạm mạnh vào thần kinh, ngỡ mình đã ngủ một giấc dài từ ấy những nay và vừa bừng tỉnh dậy. Thấy bạn, Siêu Tiên cũng cắn môi lại mà không chào, hệt như ngày nào. Nhưng giờ không phải vì thẹn như trước, mà để che một cái miếu vì đau xót tủi thân. Tâm lại rụng rời vì một tình cảm cuối cùng vừa mới phát sinh ra, từ lúc nghe mình sống lại ngày gặp gỡ. Trong giây phút, chàng đã thấy lại qua giấc mơ ngắn ngủi cô gái xinh đẹp ngày nào. Rồi sắc diện thật của nàng đã giết chết ngay người trong giấc mơ. Ngày này năm ngoái cửa này, hoa đào chiếu ánh hồng đầy mặt ai. Nơi nào mặt cũ lạc loài, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Bản dịch riêng của chàng về bài thơ Đề Tích Sở Kiến Sứ của Thôi Hộ, sao mà như là những lời tiên tri quái ác. Nơi nào mặt cũ lạc loài, mặt tươi đẹp như hoa đào của người cũ đã lưu lạc về đâu rồi, trời ơi. Hình như là đoán được những ý nghĩ thầm kín của bạn hay sao không rõ, hay là nàng cũng bị xúc động trước sự tái diễn lại cảnh cũ mà Siêu Tiên cũng rưng rưng lệ. Nàng đã chết rồi, người con gái của nhà thơ Thôi Hộ đã chết rồi. Nhưng không có được phép lạ trời ban cho Thôi Hộ, chàng đã trở lại chốn cũ tìm người xưa, đã rơi nước mắt như nhà thơ ấy. Nhưng nàng con gái mà chàng yêu không bao giờ sống lại cả. Đây chỉ là bóng mờ của nàng thôi, nó hiện lên vất vưởng trong một thứ âm khí mờ mờ. Ông Vũ Vinh mời chàng lại Trường Kỷ và gọi con trai của ông. Cả ba đều cầm đũa và Tâm dây lại sau lưng mà nói với Siêu Tiên đã lại ngồi sau quầy từ lúc đặt mâm cháo lên bàn. Mời cô Siêu Tiên ăn cháo. Cảm ơn anh, em không ăn nóng được. Cái ngày đầu ấy, Siêu Tiên cũng ngồi sau quầy như đêm nay. Chàng cũng đã dây lại mời nàng bằng cái câu nói như đêm nay, và Siêu Tiên đã đáp y như vậy. Tâm chỉ ăn một chén cháo lấy lệ thôi, nhưng Sừng Hên đã ăn hết ba chén rồi, nhờ tài ăn cháo nóng thật lẹ của người Triều Châu. Ông cụ cũng đã ăn xong, vừa toan mời nước thì hai người bạn trẻ đều xin chỉ uống nước trà nguội pha lợt thôi. Siêu Tiên gọi thằng Sương Tửng triệt hạ mâm cháo. Sừng Hên và Tâm trở ra trước mà ngồi. Tâm nói: Cô Siêu Tiên à, tôi thiết tha mong ước được nghe bài Vú Đại Bửu Ru Em như ngày nào. Siêu Tiên thở dài đáp: Buồn lắm anh à, em sợ em phải khóc. Cô nên khóc, khóc để giải những gì nó đè nặng trong lòng cô. Anh muốn thấy em khóc lắm hả? Ừ, nhưng chỉ để được thấy cô cười về sau. Sừng Hên ngồi lại trước cây đờn, cầm que tre lên và tiếng đồng ngân vang ấm cả căn buồng. Siêu Tiên nói: Nên để Vú Đại Bửu ngủ yên cái giấc ngàn thu của vú, em xin ca bản Gẹt Thôi Ký. Đây là một điệu nhạc lạ, lời ca cũng lạ mà Tâm chưa nghe lần nào cả, từ khi quen thân với nhà họ Hứa. Sừng Hên dạo nhạc một lúc ngắn rồi vào câu đầu, nhưng ngừng ngay và bảo em khoan. Hắn giải thích cho Tâm nghe: Đây là bản Ngọc Thoa Ký, kể tâm sự một cô gái mắc cạn, lánh chồng ẩn vào chùa. Như Tâm khi nãy, Siêu Tiên nghẹn ngào không hát tiếp được nữa. Nàng nấc lên mấy tiếng rồi khoanh tay trên mặt quầy, úp mặt trên tay ấy rồi òa lên khóc. Để trấn át tiếng khóc não nùng đó, Sừng Hên quất mạnh lên dây đồng rồi hát bản ấy bằng tiếng Việt cho Tâm thưởng thức. Ngọc Thoa Ký, mai danh ẩn tích gần một thu, trú giữa am đường nhớ tình xưa. lệ rơi ròng rã than bạc mệnh, phu thê trùng ngộ giấc mộng trung. Tâm Dục đứng lên thình lình, bước lại ôm chặt lấy Sừng Hên. Chàng thầm lặng và gián tiếp nói to lên rằng chàng nguyện yêu thật nhiều người con gái đáng yêu đã khổ vì chàng. Căn nhà kỳ lạ ấy do Tâm khám phá ra. Nói cho đúng, chàng đã khám phá được tới 3 căn. Một căn ở đường Trương Minh Giảng, một căn ở đường Lê Văn Duyệt nối dài. Cả hai nhà ấy đều bị Sừng Hên chê về vị trí. Số là nhân viên của giao thông ngân hàng toàn là người Trung Hoa, mà người Trung Hoa lại không ở hai khu đó. Xe đưa rước không chịu đến, vì không lẽ cơm ghe bè bạn mò đến nơi xa xôi như vậy, đến chỉ để lượm có một ngoe. Sừng Hên nhận ngay căn nhà ở Bầu Sen, một khu phố có nhiều người Hoa Kiều mà cũng rất đông người Việt. Vợ Sừng Hên sẽ không lạc hướng, xe lại có ghé sớm đó để rước người. Nhà ở trong một ngõ hẻm rộng, xe hơi ra vào được, giữa một xóm khá giả gồm toàn công tư chức và tiểu thương gia. Ngõ hẻm đổ ra đường Nguyễn Trãi rất giàu phương tiện xe dịch, xe buýt, taxi, xích lô. Gần chợ Chòm Hổm Bầu Sen, gần bến xe An Đông mà xa Trường An đường. Tiền nhà là 1.500 một tháng, đúng y như Tâm đã tiên liệu, khỏi phải đóng trước tháng nào cả, nghĩa là không tốn xu nhỏ xu lớn nào về chỗ ở. Sau khi được sự ưng thuận của Sừng Hên về căn phố, Tâm lại đưa ra cho y xem xét bản kê các vật dụng cần thiết phải mua sắm. Hai anh em thảo luận tại gác trọ của Tâm suốt một buổi đầu hôm, và rốt cuộc họ phân công như vậy: Tâm mua và chở về những món lớn như giường, tủ, bàn, vân vân. Còn bao nhiêu thứ lặt vặt thì Sừng Hên sắm lần lần, cho đến khi nào đủ thì y ra riêng. Sừng Hên cho bên vợ y hay tin trước khi nhận nhà, để họ coi ngày gấp thế nào mà phải thuê nhà rồi bỏ trống lâu. Nhưng tất cả những phiền bực của hai người bạn trẻ này gom lại không bằng một góc của sự khó nhọc chạy tìm một ông cha và một bà mẹ giả. Hai người ngày phải có nhiều điều kiện quá, nên khi một người được cái này thì người kia lại hỏng cái khác. Họ phải có vẻ tiểu tư sản khá giả, tác phong và lời lẽ cũng phải ăn khớp với cái dốc đó, nhưng lại không được quen biết với ai trong giới tiểu tư sản khá giả, kẻo lộ tung tích. Họ làm việc không ngay thẳng nhưng phải lương thiện, nghĩa là sẽ không lợi dụng sự bí mật của người thuê họ để gây rắc rối về sau. Nhiều nhà âm công có sẵn người để giả đủ các cấp trong xã hội, hầu làm sơm tụ cách đám ma nhà giàu mà hiếm hoi con cháu. Tuy nhiên khó lòng mà tin cậy những người ấy họ im được đi cho về sau. Thành thử hai anh em phải trổ tài tinh thám suốt tháng trời, làm như họ là nhà đạo diễn của một hãng sản xuất phim nào đó đi săn tài tử. Được cái là có sự tùng đảng của bên nhà gái, mà Sừng Hên đã thưa thiệt mọi âm mưu của y, nên cuộc sắp đặt giả trá này cũng tương đối dễ dàng phần nào. Xong đâu đó, Sừng Hên tuyên bố với tía y là y quyết định ra riêng. Đó là tiếng bom nguyên tử đầu tiên của nhân loại gây kinh khủng đến đội ông Hứa Vinh chết sững đến hơn 5 phút đồng hồ. Sừng Hên tiên liệu phải chịu đựng một cơn giông tố đùng đùng nổi lên, nhưng ông cụ chỉ té ngồi trên ghế trường kỷ, thừ người ra rất lâu rồi khóc hòa. Từ bé đến giờ, Sừng Hên chỉ thấy cha khóc có một lần khi mẹ hắn chết. Đây là lần thứ nhì ông lão bạc đầu ấy rơi lệ. Xíu Tiền cũng có mặt ở buổi đó và nàng cũng khóc. Xíu Tiền chỉ khóc vì thương cha đau khổ thôi, chứ nàng là đồng lõa của Sừng Hên, đã đi xem anh dọn nhà và phụ giúp anh trong việc lặt vặt thuộc phạm vi riêng của phụ nữ, như là treo màn, mua sắm giao thớt, vân vân. Người Trung Hoa đã sáng tạo ra đạo thờ cúng tổ tiên. Nói đạo không phải là nói quá, vì việc thờ cúng tổ tiên chi phối đời sống tinh thần của họ nhiều hơn là Khổng giáo, mà Khổng giáo còn được gọi là đạo Khổng kia mà. Lối sống liên hệ trực thuộc đạo thờ cúng tổ tiên là chế độ gia đình. 3-4 thế hệ người cùng sống chung dưới một mái nhà, lưu truyền từ đời này đến đời khác. Vì thế mà sự ra riêng của người con trưởng đối với họ là một cái tai họa to lớn hơn địa chấn nhiều lắm. Sừng Hên không dám ngó lên, chỉ nhìn gạch mà lòng quặn thắt đau. Lâu lắm ông Phú Họa mới hỏi được: Mày muốn cái gì? Con chỉ muốn tự lập thôi, theo tân sinh hoạt. Còn ông bà, mày bỏ cho ai? Tự lập vẫn thờ cúng tổ tiên được như thường. lượt như thường, lượt như thường. Mày tưởng vong hồn tổ tiên lại chịu ở hai nhà à? Nhất là lại chịu ly với mày à? Tổ tiên ở với ba, tới ngày nào ba khuất núi thì tổ tiên sẽ về ở với con. Tao biết mày gia viên lễ cưới vợ Việt Nam, tao không làm sao ngăn mày liệt. Tao chỉ lao lòng xót dạ, thấy mong mỏi tha thiết nhất trong lời tao thực hiện không lượt. Tao ước ao lượt một dâu hiền trong nhà, lượt ẩm cháu nội trên tay, lượt sớm hôm hữu hỷ với con cháu. Ông nghẹn ngào không nói gì thêm được, và bỗng dưng anh con trai cương quyết này cũng òa lên khóc. Cả sớm đều ngỡ ai vừa chết trong nhà vì ba cho con thi nhau mà khóc. Dây lâu Sừng Hên chậm nước mắt mà nói: Ba, con cũng thiết tha ước muốn như vậy. Hay là ba bằng lòng cưới vợ Việt Nam cho con đi, thì mọi việc đều tốt lành và tất cả mọi người đều được ở chung. Không khi nào. Ông lão câu nệ ngoan cố thình lình hiện trở lại, thay thế cho ông lão đa cảm vừa bị xúc cảm nãy giờ. Không khi nào. Tao thà chết chứ không bao giờ chịu lễ dòng máu Hán tộc pha lẫn với dòng máu dị chủng. Nhưng Hán tộc từ phương Bắc vượt sông Dương Tử tràn xuống Triều Châu là không pha máu với thổ dân đó à? À, bây giờ mày lại dạy lời tao hả? Hôn lễ cử hành trong vòng thân mật giữa hai gia đình, một bên thật, một bên giả, không có mặt Siêu Tin trong đó. Nhưng tối lại trong tiệc cưới đãi ở tủ lầu Ái Quê, thì cô gái nám mặt đến dự với một lớp băng keo trên nửa mặt. Sừng Hên không mời bạn của hắn trong tiệc đó mà đãi riêng họ ở nhà, vì đã trót công bố là người Việt Nam, cha mẹ Việt Nam, mà tiệc lại đãi chung với bên đàn gái thì bạn hữu của hắn sẽ làm đổ vỡ bí mật. Tâm phải đưa bạn chàng đến nói dối rằng đó là đám cưới của anh chàng, để cho có thực khách hai bên đồng điều nhau. Bên đàn gái hơi buồn vì sự hy sinh quá lớn lao của họ phải chịu làm xuôi trong nghi lễ với một gia đình giả, nhưng phải thừa nhận rằng dân tộc Việt Nam ít thành kiến hơn bất kỳ dân tộc có văn hóa nào hết trên quả địa cầu này. Tiệc cưới tàn, Tâm vội về ngay, về trước Xíu Tin, thay đồ mát, đi lại Trường An đường kéo ông cụ Sanh Nghi là chàng và Xíu Tin đi chung với nhau. Chàng muốn thay thế phần nào vào chỗ trống của gia đình họ Hứa đã trở nên hiu quạnh này. Sự hiu quạnh đã diễn ra từ ngày Sừng Hên dọn nhà, chứ không phải mới hôm nay. Nhưng chỉ có hôm nay là chàng mới thấy rõ rệt nỗi đơn lạnh ở đây, nhất là ở trong lòng ông Phú Hòa. Đêm nay chàng thấy tóc ông cụ như là bạc hơn, và trông ông cụ già hẳn đi thêm 5-6 tuổi nữa. Vẫn cứ cái quầy thu tiền mà trên mặt quầy đặt một cối tán bằng đồng và một chiếc dao cầu. Vẫn hai cái tủ thuốc lớn trám cả hai bức tường mà hàng trăm học tủ gợi hình ảnh những tường nhà của một building chọc trời thu nhỏ. Vẫn chiếc bàn chân treo chở một liễn sứ trồng bụi dành dành, và cạnh đó một ông cụ ngậm điếu tre dài phiêu lưu trong giấc mơ dạng cổ Trung Hoa. Nghe tiếng dậy, ông cụ giật mình ngước lên. Có lẽ ông đang mơ thằng con trưởng của ông về, nên thấy Tâm, ông hơi thất vọng. Mặc dầu thế, ông cũng vui lên được phần nào và nói: Anh Tâm tới chơi à, ngoa mừng quá. Buồn lắm Tâm ơi, buồn quá mà. Dạ, cháu biết bác buồn nên cháu mới lại hầu cờ với bác. Lên cờ hả? Tốt quá, tốt lắm. Rồi ông hét thằng Sương Tửng dọn bàn cờ ra mau mau. Vừa lúc ấy thì Xíu Tin về trong chiếc áo Thượng Hải mới may. Nàng đẹp lộng lẫy nếu không trông thấy mặt của nàng bị băng bó. Ông Phú Hòa nói với Tâm: Nó lì đám cưới của chị em bạn nó trong chợ lớn á. Rồi ông bảo Xíu Tin lo bữa cháo khuya như thường lệ. Thằng Sương Tửng bày cờ rồi chạy đi lấy quả lò, ấm nước và một già một trẻ, lặng lẽ vừa tranh tài vừa uống những ngụm trà nóng như nước sôi và đậm như thuốc bắc. Sau ba ván mà Tâm thua hai và hòa một, trước khi ăn cháo khuya, ông Hứa Vinh lại mời Tâm ngày mai ăn cơm nhà ông. Đây là lần đầu tiên ông trịnh trọng mời chàng. Những lần mời sơ sịa tuy vẫn thật tình trước, chàng đều từ khước, nên lần này quyết được chàng ông lão quan trọng quá việc mời mọc này. Tâm nhận lời ngay vì chàng đã quyết thi hành kế hoạch của chàng, chỉ còn đợi ngày thôi. Bữa cơm ngày mai là dịp thuận tiện hơn hết để bắt đầu quỷ kế. Một bữa ăn sang trọng của người Triều Châu không làm sao vắng mặt được. Món tròn lố, quất túy quốc hồn của họ. Đó là món canh hỗn lống được trong một thứ tô đặc biệt bằng kim khí mà người ta gọi là cù lao. Vì giữa tô mọc lên cái ô nhỏ đựng lửa, giữ cho canh nóng mãi cho hợp với sở thích ăn nóng của dân tộc này. Chính tay ông Hữu Vinh múc canh ra chén cho Tâm. Vừa múc ông vừa nói. Ông nói rất vụng về nhưng Tâm hiểu được hình ảnh ông cụ muốn đưa ra đại khái như thế này. Cái tô này là lại gia đình Trung Hoa. Cù lao ở giữa là bàn thờ tổ tiên. Con cháu nhiều lời vây quanh lấy lò lửa ấy, lo sưởi ấm mà tinh thần của họ. Những lứa con quan bỏ ly ra ngoài, cái tô ấy sẽ bơ vơ lạnh lẽo mất gốc. Ngoa buồn quá Tâm ơi. Nhưng qua là lệnh rồi, qua kia một thằng nghèo, qua gả con Siêu Tin, rồi bắt dễ để làm con trai. Qua bỏ thằng Sừng Hên bất hiếu. Ông Hứa Dinh lại nghẹn ngào rưng rưng lệ. Trong bữa ăn này, ông Phú Hòa uống rất nhiều ngũ gia bì. Và Siêu Tin cho biết rằng, ông cụ uống rượu nhiều quá, nàng can thế nào cũng không được. Sau bữa ăn, sau tuần trà, ông cụ híp mắt lại, rất thèm đi nằm vì rượu đã thấm nhiều. Tâm đứng lên xin phép ra về, và chàng chỉ mới say lưng được hai bước thì lão đảo rồi té quỵ xuống gạch. Đang say, ông Trường An Đường bỗng tỉnh hẳn. Cả cha con đều hoảng hốt vì Tâm không có uống giọt rượu nào cả. Làm sao? Tâm làm sao? Tao bụng à? Chóng mặt à? Trời ơi, anh Tâm, anh làm sao vậy? Hai cha con hỏi lăng xăng và lăng xăng xúm lại đỡ khách. Tâm nói, bác ơi, sao lạ quá, hai chân cháu khi không tê liệt, không đứng, không đi được nữa. Ngoài ra trong mình khỏe khoắn như thường, không sao hết. Ông Trường An Đường vội kéo tay chàng để bắt mạch. Trong khi đó Xíu Tin cứ xích xoa nhưng không biết làm sao. Dây lâu ông cụ gọi nhân công trong nhà, bảo họ khiêng Tâm vào buồng của Sừng Hên như mấy tháng trước, khi chàng bị bọn côn đồ tràn vào nhà này hành hung. Nhưng Tâm vội nài nỉ, cháu giang bác, xin bác cho cháu về nhà cháu. Muốn về nhà à? Ở lại ngoa lo thuốc thang cho, bệnh lầy khó lắm mà. Ở đây bất tiện cho cháu, xin bác thương giùm. Có lẽ chưa biết gì về bệnh trạng của Tâm nên sợ nhân mạng. Ông Phú Hòa ngần ngừ giây lát, rồi thể theo lời chàng, họ khiêng chàng về gác trọ đằng kia. Sau khi Tâm được đưa ra khỏi nhà, tức tốc ông Trường An Đường tự tay đi bốc một thang thuốc rồi cho người nhà sắc liền. Hai tiếng đồng hồ sau, ông sai Xíu Tiền mang chén thuốc bắc ấy lại cho Tâm uống và bảo trước rằng đích thân ông sẽ đến đó để xem mạch lại. Từ lúc xảy ra chuyện không may đến giờ, Xíu Tiền nghe như có cả một lò lửa trong bụng nàng. Nàng bồn chồn muốn chạy đi thăm bạn ngay nhưng không dám. Được dịp tốt, nàng hối hả chạy bươn đi, biết trước chén thuốc sẽ bị dao động mà đổ nên cẩn thận đặt chén vào một cái tô lớn. Nàng leo thang từng ba bốn nấc một, và khi lên tới nơi chưng hửng mà thấy Tâm đứng tập thể thao. Tâm nghe tiếng gián cửa mình hết hồn, chừng dai lại thấy Xíu Tin thì chàng bật cười. Xíu Tin cũng bật cười và bước vào hỏi nho nhỏ, bộ anh giả đò để dụ em đến như độ trước hả? Làm người ta hết cả hồn vía. Em ngồi xuống đây, anh nói cho mà nghe. Phải, anh làm bộ, nhưng không phải để gạt cho em đến. Chứ để làm gì? Bí mật, rồi em sẽ biết. Em đến đây thì anh vui, nhưng không đi tới đâu cả. Chỗ nhắm của anh là cưới cho được em. Em quên rồi à? Bộ anh tưởng giả làm thằng bại sụi thì ba em ham gả em cho anh lắm hả? Không, mà không thể nào em hiểu được đâu. Nhưng chắc chắn 100% là anh sẽ cưới được em. Nhưng ổng coi mạch sẽ biết là anh giả đò. Anh hỏi tụi y khoa rồi, không thể nào ổng biết được. Coi mạch tay, không làm sao biết được bệnh bại sụi. Vì thế mà anh mới giả bệnh này. Với lại cũng vì đây là bệnh ngặt, mà bệnh ngặt thì kế anh mới thành. Chén thuốc này làm sao? Đổ đi chứ còn làm sao. Nếu bại sụi thật cũng không nên uống. trong đó chắc có chất mã tiền độc lắm. Vả lại đông y cân lượng không tinh tế, lắm khi uống có hại. Chính anh thấy tận mắt nhiều người bị uống thuốc kích thích thần kinh mạnh quá, đến nỗi họ bị gân giật bắn lên rồi rơi xuống đất. Nói xong Tâm kéo bạn lại mà hôn lên cái thẹo của Xíu Tin. Nhớ em muốn chết mà em cứ lánh mặt anh hoài. Em buồn quá không muốn ngó ai nữa hết. Anh nằm dạ như vậy tới bao lâu? Độ một tháng thôi. Như vậy là mỗi ngày được gặp riêng nhau 2 lần. 3 lần. 2 bữa ăn và 1 bữa thuốc. Em nè, đổ thuốc mãi tốn hao cho ba. Vậy trước khi sắc em lấy bớt thuốc lại bỏ trở vào học. Chỉ để vài vị nó ra nước đen đen đủ rồi. Anh định hay lắm. Nhưng hãy coi chừng, em mà trả lộn học thì chết người khác. Em thạo mặt thuốc lắm, anh chớ lo. Nè, anh vô ý lắm đó nha. Nếu hồi nãy người khách là ba em chứ không phải là em thì nguy. Phải luôn luôn coi chừng, nghe ai lên thang là vội nằm xuống ngay. Ừ, anh sẽ nghe theo em. Đâu, anh cho em biết thử cái bí quyết của mưu kế của anh xem. Dài lắm, nói không hết bữa nay. Mà coi bộ em muốn về rồi. Vậy để anh yêu em kẻo muộn. Chàng lại hôn lên tay bạn, rồi hôn lên thẹo của Xíu Tin mấy lần nữa và căn dặn. Can đảm lên, anh sẽ cưới được em. Vào khoảng 5 giờ chiều, ông Hứa Vinh hỏi con gái. Nó ở xa hay gần? Gần, cách đây độ 40 căn nhà, nhưng hẻm khác. Con lừa bà lên lo xem. Sợ thằng gác đứng lắm, bà lên không được. Vậy chê không có con đi theo à? Nói xong ông mặc áo xá xẩu ngoài chiếc áo thun thường trực rồi ra đi với con. Dọc đường ông hỏi Xíu Tin. Lâu uống thuốc dễ dàng chê? Dạ, ảnh chống tay ngồi dậy được. Ừ, chỉ sụi chay chân thôi. Nhưng cũng lạ, thường thì người ta nghe tê dần dần nhiều tháng à, rồi không uống thuốc mới sụi. Sao nó lại sụi thình lình? Thật là không nghe sách nào nói à. Xíu Tiên nén cười đến tức cả ngực và làm bộ hỏi. Liệu cứu ảnh được hay chăng ba? Sao lại không? Thuốc bắc hay lắm mà, chỉ phiền là tốn lâu ngày thôi. Mấy ngày ba? Mấy tháng chê mấy ngày sao lượt. Xíu Tiên dìu ông cha già leo chiếc thang gác đứng. Nàng nện rất mạnh chân lên cách nấc thang gỗ, báo động cho Tâm hay để chàng kịp đi nằm. Nếu chàng đang tắm rửa hoặc đi cầu thì thật là chết. Lúc lên gần tới cầu thang, Xíu Tin rất hồi hộp. Nhưng may quá, Tâm đã nằm ngay ngắn, mặt đắp một chiếc khăn mùi xòa. Nàng tầng hắn lên, Tâm làm bộ giật mình, kéo khăn xuống, rồi thì thấy ông Phú Hòa. Chàng cố gắng gượng chống tay để ngồi, nhưng ông Hứa Vinh đã vội nhăn. Lần, cứ làm yên, lấy mạch thật tịnh, lặng ngoá bắt mạch lại. Tâm thả rơi mình trở xuống và nói giọng thiểu não. Làm nhọc lòng bác quá. Không hề gì mà. Ông Trường An Đường ngồi làm thinh một lúc, đợi mạch tịnh và thừa dịp ấy để ngắm thần sắc của con bệnh. Vì lâu ông nắm lấy cổ tay của Tâm, rồi bấm mạnh lên huyệt quản nơi đó. Vị y sĩ già này trầm ngâm rất lâu, cứ lắc đầu mãi và rốt cuộc nói. Lạ lắm mà. Mạch thật tốt, ngoa thật không hiểu. Tâm sợ hãi thật tình. Thằng bạn y khoa của chàng đã nói rằng bắt mạch tay không thể biết con bệnh bại sụi hay đau chứng gì khác, nhưng vẫn biết rằng con bệnh ấy không đau ốm gì cả. Lối bắt mạch thì như vậy, người có bệnh thì mạch loạn. Y sĩ sẽ bằng vào mức độ loạn đó mà đoán bệnh trúng hay sai, tùy theo kinh nghiệm riêng của họ. Nhưng kẻ không bệnh thì mạch rất đều, y sĩ dở xem cũng biết ngay là hắn không có bệnh. Ông Hứa Vinh không dè anh con trai tinh nghịch này lừa ông, nên chỉ ngạc nhiên và đâm ra hoài nghi sở học của ông, chứ không ngờ vực lắm. Tâm giật mình hoảng sợ, nhưng may quá ông ta chỉ hỏi thăm việc khác. Chắc ổng để tối về lục sách vở cũ mà học lại rồi hẳn hay. Anh ăn uống ở lâu? Dạ, dưới nhà trọ họ đưa lên. Từ lây ăn cơm là ngoa, ngoa trò lừa tới. Ăn chung theo sách vở mới mau hết. mất công bác quá. Không hề gì mà. Còn Ly lại tiện tiểu tiện. Dạ, người dưới nhà trọ giúp cho, họ có bà con. Tốt lắm. Lấy coi thang thuốc này đêm nay ra thế nào. Dạ, nhờ ơn trời Phật, nhờ ơn bác, chắc cháu sẽ khỏi bệnh. Ừ, lấy coi. Hai cha con đi về và Tâm đã nghĩ ra cách phá cho rối loạn mạch của chàng. Chàng biết các vị đông y thường coi mạch vào buổi sáng, nên chàng định sáng mai thức dậy sớm uống thật nhiều cà phê đậm để có kích thích thần kinh. Mạch máu sẽ đập mạnh, tuy không chứng tỏ được rằng chàng bệnh gì, nhưng ít ra nó cũng không tịnh, không đều và ông cụ sẽ khỏi ngẩn ngơ. Quả đúng như vậy, sáng ra chàng vừa xong mọi việc thì ông Hứa Vinh đã lù lù leo lên gác. Cũng may là chàng đã đề phòng uống cà phê thật sớm. Chàng uống đến 3 ly cà phê phin đậm đen và chứa rất nhiều chất cà phê, chứ không phải uống bắp rang của các tiệm pha bằng vợt. Tim chàng đập một cách cuồng loạn. Thêm vào đó, buổi tập thể dục vừa xong đã phụ lực với chất cà phê để gây rối trong lồng ngực chàng. Nghe bạn nện mạnh dép lên nấc thang gỗ, Tâm vội nằm xuống và cố lấy bộ mệt nhọc uể oải. Đã súc miệng để uống cà phê, chàng không rửa mặt, không chải gỡ. Tuy nhiên ông Trường An Đường vẫn không lầm về khí sắc chàng. Cầm tay người thanh niên này để nghe mạch, ông nhìn vào mắt chàng và nói: Tươi tốt lắm mà, không hề gì lâu. Hôm nay vừa lắng nghe nhịp đập của trái tim, ông vừa gật đầu như thầm nói: Có thể chê, hôm qua sao mạch lại tốt như mạch của người khỏe mạnh. Nhưng giây lâu xem xong, ông lại bứt tóc bứt tai nói: Lạ quá, mạch Lan Ly phải yêu chớ cái này nó ly mạnh à. Nói gì thì nói, ông Hứa Vinh vẫn bốc thuốc trị bại sụi. Bởi rõ ràng con bệnh bị bại sụi. Xem mạch có biết được chứng bại sụi hay không, không hề gì cả. Vì người bại sụi thì thấy biết ngay lúc họ mời y sĩ đến. Và chính họ cũng nói ngay ra chứng bệnh của họ. Thằng thuốc hôm qua uống nghe sao? Thưa bác, sao mà tay cháu bị giật gân? Giật nhiều à hay ít? Dạ ít thôi. Tốt quá mà. Rồi chân sẽ giật và sẽ hết bệnh. Tâm căn dặn chủ gác trọ, hễ ông Phú Hòa có đến thăm chàng bất thình lình trong ngày mà chàng vắng mặt thì cứ nói là người nhà đã khiêng chàng xuống bót để lấy thẻ căn cước bọc nhựa. Nhờ thế mà chàng dám đi học như thường. Đó chỉ là một sự đề phòng, chứ ông ta chỉ đến một lần vào buổi sáng để thăm bệnh thôi. Trời dứt mưa được 2 tháng thì gió bắt đầu trở hướng. Bất thổi về như là mang theo khí lạnh của rừng sâu hướng bắc hay sao, mà người người đều bần thần ớn lạnh, nghe như muốn sốt rét rừng. Trẻ con và những kẻ nào yếu trong người đều nhảy mũi, ho hen và một số sốt rét thật sự. Tầm sau một buổi xem chiếu bóng suốt đêm ra về, mắc một đám mưa to và gặp một luồng gió lạnh nên cũng bắt đầu nóng. Cách đây 10 năm chàng có bị sốt rét sừng một lần, dây dưa đến mấy tháng. Có lẽ là trị không thật dứt, vi trùng bệnh ấy còn ẩn trong cơ thể chàng, nên nay thừa dịp này nó thức tỉnh dậy. Ngày đầu chàng chỉ hâm hâm thôi, nhưng qua ngày thứ nhì thì sốt dữ. Ông Trường An Đường đến thấy con bệnh của ông trở chứng thì lo lắng lắm, bởi vì bệnh có làm nóng thì hẳn rắc rối hơn bệnh bại sụi. Tâm rất khổ vì ngày ấy ông ta đến thăm chàng tới 4 bận để cứ xem lại mạch tay của chàng mãi. Nhưng chàng cũng rất sung sướng vì Xíu Tin gần như không về nhà nữa và biến thành một nữ y tá để thường trực săn sóc chàng. Tâm bị chứng sốt rét 2 cử 1 ngày trong 2 ngày đầu nên chính chàng cũng lo sợ. Chàng tự trị lấy, nhưng căn dặn Xíu Tin hễ mà chàng mê man thì phải chở chàng đi bác sĩ ngay, cho dẫu phải đổ bể thật sự đối với ông cụ và cho dẫu mít lòng với ông cụ. Nhưng may mắn quá, chứng sốt lại đổi ra sốt cách nhật 3 hôm sau đó, nên chàng bớt lo. Giờ chỉ còn bực mình là nhức đầu liên miên và đắng miệng quá, không ăn uống gì được cả. Thuốc của ông Hứa Vinh không được con bệnh uống, nhưng khi thấy hắn đỡ, ông mừng rỡ hết sức. Làm thầy thuốc nơi một đô thị lớn, ông Hứa Vinh không được hưởng bao giờ sự an ủi tinh thần là theo dõi sự tiến triển của chứng bệnh để rồi nhìn hiệu quả của khả năng mình. Con bệnh của các đô thị có khuynh hướng thay đổi thầy luôn, và không đổi hẳn cũng không rước thầy đến nhà thân mật như ở nhà quê. hắn chết hay hắn khỏi bệnh, thường thì các ông thầy thuốc không hay biết gì cả. Lần đầu tiên hơn 10 năm nay, từ ngày dời hiệu tiệm ở tỉnh lên Sài Gòn, ông Trưởng Ăn Đường mới được cái sung sướng theo sát con bệnh của ông và chứng kiến sự thuyên giảm của y. Tâm thấy ông tươi tỉnh trở lại như ngày mà những tai họa dập dồn chưa chụp lên gia đình ông. Trước mặt ông, Xíu Tiền dám la mồ hôi cho bạn, thay áo cho bạn mà ông không tỏ vẻ khó chịu chút nào. Đến ngày thứ 8, sốt lui hẳn thì ông cụ xoa tay cười ha hả, rất bằng lòng cho tài bốc thuốc của ông. Để liên quan sự đắc thắng ấy, ông cụ bảo thằng Sưng Tửng mang ấm chén lại đây rồi nấu nước. Ông uống trà ngay ở đây với con bệnh. Tâm quên mất rằng chàng còn phải mang một chứng bệnh nữa trong người nên lờm cờm ngồi dậy. Xíu Tiền hốt hoảng nhưng ngăn bạn không kịp. Nhưng lạ lùng thay, ngồi dậy xong vừa toan đứng thì Tâm nghe hai chân chàng như không có nữa. Bây giờ chàng đã kịp nhớ ra tình trạng giả đò của chàng, nhưng cứ mặc kệ. Chàng thử đứng dậy nhưng phải té quỵ xuống ngay. Ông cụ vỗ tay cười ha hả mà rằng: "Tốt lắm, tốt lắm. Lạ lưng mà gian gắn lượt, lôi một thang nữa là khỏi. Nếu lặng thì không gian lượt như vậy đâu." Xíu Tin cũng vui quá vì nàng ngỡ bạn đóng trò. Chỉ riêng có Tâm là khủng khiếp, rụng rời. Thì ra chàng bị bại sụi thật sự. Sau hai tuần lễ làm kịch để gạt người y sĩ tốt bụng, nằm trở xuống, chàng nhìn trần mà trí phiêu lưu rất xa, vào một tương lai đen tối. Mãi đến lúc ông cụ sang nước trà sang một chén nhỏ, mời chàng, chàng mới giật mình trở về với thực tại. "Răng à, răng gượng dậy uống trà chơi." Tâm chống tay ngồi dậy uống trà với ông Hứa Vinh, và chưa bao giờ chàng nghe trà lại đắng như hôm nay. Nửa tiếng đồng hồ sau đó, khi ông Phú Hòa đi rồi, chàng nói với bạn: "Nguy quá rồi em ơi, anh đã bị bại sụi thật." "Vậy à?" Xíu Tin ngạc nhiên nhưng không sợ hãi. "Từ bao giờ?" "Hồi sáng anh còn đi đứng được." "Nhưng không lo, ba nói bệnh bại sụi không khó trị lắm." "Ừ, trị được, nhưng cũng lạ quá, sao anh lại bại sụi? Em chịu khó với anh được không?" Anh khéo hỏi. "Em tìm nhà trọ của một sinh viên y khoa, bạn thân của anh, gọi hắn lại đây giùm anh được chứ?" "Anh cứ cho địa chỉ." Tâm giới tay lên đầu nằm, rút ở kệ xuống một tấm danh thiếp của chàng, biên mấy chữ cho bạn và ghi địa chỉ bạn cạnh đó, rồi trao cho Xíu Tin. Chàng đợi một tiếng đồng hồ, lâu bằng một thế kỷ. Và khi thằng bạn ấy ló mặt lên cầu thang, chàng mừng như đã khỏi bệnh. "Mày làm sao đó?" Người bạn ấy vừa hỏi vừa mở một hộp da ra để lấy dụng cụ. "Mày xem coi có phải là tao bại sụi hay không." Người sinh viên y khoa lấy ra một thứ búa mà đầu búa là một bánh xe nhỏ bằng sắt mạ kền, có bọc cao su xung quanh vành. Hắn gõ búa vào hai gối của Tâm mấy cái và kết luận: "Đúng như vậy." Nhưng hắn chưa thôi còn khám nữa. Khám xong hắn nói: "Nhưng tim không sao cả, chỉ sợ tim bị ảnh hưởng thôi." "Lạ quá, sao tao lại bại sụi?" "Mày ăn uống như thế nào?" "Ăn quán ngủ định, rất nhiều khi làm biếng đi, hoặc trời mưa nằm nhà ăn đồ hộp." "Nếu vậy thì còn gì lạ, có lẽ mày ăn uống như vậy nên thiếu sinh tố B1. "Nhưng sao lại sụi thình lình?" "Có lẽ mày tê lâu lắm rồi mà không để ý, rồi sau một trận đau ốm bệnh này tiến triển mau." "Lúc sau này có đau ốm gì không?" "Sốt rét hơn 10 ngày, và trước đó phải nằm dài trên nửa tháng." "Có lẽ là tại vậy." "Bây giờ làm sao?" "Thì lo điều trị chứ làm sao. Để tao đi mua thuốc rồi tao săn sóc cho. Hay là mày muốn đi nhà thương?" "Ít chết, tao sợ nhà thương lắm. Nếu không làm phiền mày thì..." "Khỏi lo điều ấy." Bệnh của Tâm nhẹ và được điều trị đúng nên thuyên giảm lần lần, tuy chậm mà chắc chắn. Nhưng kẻ làm người hưởng, và ông Phú Hòa sung sướng nhất trong đời làm thầy thuốc của ông mà thành công rực rỡ với con bệnh này. Tâm đã khéo sắp đặt thì giờ nên hai ông Lan không bao giờ đụng đầu với nhau cả. Người bạn sinh viên của chàng cứ ở trong bóng tối mà làm phần sự, còn ông Hứa Vinh thì ra mặt hưởng công. Xíu Tin cực khổ hơn lần nuôi bệnh trước nhiều, vì con bệnh bây giờ không đi đứng được, nàng phải đến mỗi ngày mấy bận. Một hôm thừa lúc rỗi, nàng thỏ thẻ hỏi bạn: "Bí mật mà anh giấu em có thể tiết lộ được chưa? Tại sao anh lại giả đò bệnh và giờ bệnh thật? mưu kế của anh có hỏng hay chăng? Tâm cười ôm đầu bạn mà hôn rồi đáp. Bà sẽ gả em cho anh một ngày gần đây. Số là trong đêm nằm đằng ấy, bỗng anh nhớ lại một điểm tâm lý kỳ lạ của con người. Con người thường không ưa những kẻ mà họ chịu ơn, vì những kẻ ấy mặc dầu biết điều, không tiết lộ gì cả, vẫn nhắc nhở trong trí kẻ chịu ơn sự kém sút của kẻ này, kém sút sức khỏe, tài chánh, khả năng, nên mới thọ ơn người khác. Trái lại, họ thương mến vô cùng những kẻ mà họ làm ơn, vì những kẻ này nhắc nhở tài năng của họ, lòng tốt của họ, nhắc to lên hay chỉ làm thinh cũng là nhắc nhở đối với riêng họ. Anh đưa ba đi nhà thương và xem ra ba ác cảm với anh, với người bác sĩ bạn của anh mà anh đã gửi gắm ba. Nhưng từ đêm anh bị bệnh, ba cưng anh ghê lắm. Anh nói sao chứ, ba đâu có xấu như vậy. Ba không xấu, nhưng con người xấu. Mà ba chỉ là người thôi, chứ không phải là thánh hiền. Cái xấu bụng ấy hoàn toàn không do ý thức của con người, và giáo dục với lại đạo đức chỉ xóa được nó ở mặt ngoài thôi, và nó vẫn tiềm tàng trong bản năng của ta. Đúng y như Tâm nói. Ông Hứa Vinh xem chàng là tác phẩm của ông. Ông đã cứu chàng thoát khỏi thần chết, thoát khỏi tật nguyền. Ông đã cực khổ với chàng hàng tháng, thì chàng là bằng chứng hiển nhiên của tài ba, của thiện chí của ông rồi, không còn chối cãi gì được nữa. Ông lão thích chí vì con bệnh ấy ăn ngon ngủ yên hơn lúc trước, nên hồng hào phương phi ra. Tánh tình của ông đối với kẻ ăn người ở trong nhà cũng dễ dãi hơn lên. Và một biến chuyển âm thầm trong lòng ông mà Tâm hy vọng đã xảy ra. Thành kiến của ông trở nên mềm dẻo. Cho đến một hôm kia, đang ngồi uống trà, ông nhận được một bức thư của trưởng nam ông, báo tin trễ muộn rằng nó đã lấy vợ An Nam rồi, thì ông chết sững mấy phút. Lâu lắm ông Hứa Vinh mới thở dài, rồi ông rưng rưng nước mắt. Đó là những hạt lệ nhẫn nại chịu số phận của một người nghe, rõ ràng mình không cưỡng lại được với nhịp sống cứ biến đổi theo thời. Vừa lúc ấy thì Tâm chống nạn lập cập bước vào trường ăn đường. Tâm đã đỡ gần một tuần lễ rồi, lần vách mà đi được. Và nay chàng xuất hành lần đầu đến thăm ân nhân cho ông cụ Thích Chí. Tức thì người ta thấy một ông lão râu tóc bạc phơ lại lăng xăng đi đỡ một thanh niên vạm vỡ. Ông mừng quá nói lu bù, mà chỉ nói tiếng Triều Châu thôi, quên cả vốn liếng nghèo nàn tiếng Việt Nam của ông. Vui miệng, Tâm cũng trả lời lại với ông bằng thổ ngữ Triều Châu. Và sau mấy câu đối thoại, ông cụ bỗng giật mình rồi ngạc nhiên hỏi: "Trời, sao anh học tiếng Triều mau giỏi quá như vậy?" "Dạ, cháu học mỗi ngày á, á bé à. Cháu thích tiếng Triều Châu lắm." Tốt quá mà." Rồi ông ta làm thinh nhìn đăm đăm trong khoảng không rất lâu. Đoạn ông ta lại hỏi: "À, còn Tâm nói bỏ học văn, lấy học thuốc có hay không?" "Dạ, chắc chắn là như vậy. Cháu sẽ bào chế thuốc bắc theo phương pháp Âu Tây." Xíu Tiên nghe Tâm đến, từ trong buồng chạy ra mừng bạn. Nàng đã dám công khai mừng đón Tâm, chứ không làm bộ xa lạ như ngày nào nữa. Ông Hứa Vinh nhìn con gái rất lâu, rồi day lại hỏi Tâm: "Anh Tâm nè, còn Siêu Tiên bây giờ xấu quá ha?" "Thưa bác, đâu có xấu. Cô Siêu Tiên vẫn đẹp như trước, mà còn có duyên hơn." "Vậy hả? Chắc chắn như vậy hả? Anh thành thật hay không?" "Vì cháu nghe trong bụng cháu như vậy." "Còn Siêu Tiên không xấu à?" "Dạ, không xấu." "Có ai muốn cưới nó hay không?" "Dạ có chứ sao không, chỉ sợ bác không gả thôi." "Ngoa gả mà, ngoa gả cho thằng nào ở đây với ngoa, bào chế thuốc cho ngoa, ngoa bỏ cái thằng sừng hên." Tự nhiên Tâm nổi hứng và không cầm giữ được. Chàng ca lớn lên bài hát mà dân chúng Việt Nam hát để đùa chơi người Trung Hoa mà họ mến. Hát theo điệu Khổng Minh Tọa Lầu: "Bánh tôm khô chiên, giò cho quẩy chiên, đồ bên tàu các chú đem qua, mì bên tàu các chú bày ra." Hết truyện.